Chạy ra đi du lịch vài thiên quỷ thắt cổ đống nhiên từ đỉnh đầu thượng rũ xuống tới, đầu lưỡi rũi lao trường, nói. Đại tỷ đầu, này nam nhân như thế nào lao dùng loại này ánh mắt xem ngươi? Cái gì ánh mắt? Sở Từ nhíu mày. Quỷ thắt cổ hừ hừ, ta là nam nhân, ta nhất đã hiểu. Chính là cái loại này ta muốn ăn ngươi ánh mắt. Sở Từ nỗ lực mỉm cười. Bên kia, Lục Cảnh Hành nhìn qua, lại cúi đầu đã phát điều tin nhắn, tới bắt trà sữa. Sở Từ thích uống trà sữa, lập tức xuống lầu. Gió lạnh ập vào trước mặt, làm người cảm thấy mát mẻ thả thoải mái. Băng vẫn là nhiệt. Ôn. Lục Cảnh Hành xem như sở thấu nàng tính tình. Sở Từ cười uống lên khẩu, lập tức thỏa mãn mà hít mắt, trà sữa vẫn là hảo uống, trà sữa là cái vĩ đại phát minh. Trân châu hẳn là tái nhập kỷ lục thế giới. Nàng khó được lộ ra này một mặt, Lục Cảnh Hành không có gì biểu tình trên mặt, có nhàn nhạt ý cười. Một bên tài xế nhìn lại nhịn không được phun tào, khai 30 phút xe chạy dưới chân núi đi mua ly trà sữa. Còn cẩn thận dè dặt tay phủng sợ trà sữa lạnh, kết quả nhìn thấy tiểu cô nương một câu cũng không biết nói, ai. Bột như vậy không thể được a. Chương 59059 Vong Hồng. Chu Thản gần nhất vây xem Lục Cảnh Hành cùng Sở Từ yêu đương, chỉ cảm thấy tâm mệt, chưa thấy qua đại nam nhân nói cái luyến ái nói thành như vậy, ngươi tỉnh tỉnh a, Lục Cảnh Hành. Ngươi tốt xấu là cái thịnh hành muôn vàn thiếu nữ thần tượng. Như vậy nhiều vì ngươi điên cuồng nam nhân nữ nhân, ngươi như thế nào có thể sa đọa thành như vậy? Thi triển một chút ngươi mị lực, hoặc là giống phim truyền hình nói như vậy, ta mị cười, làm Sở Từ bị ngươi mị lực mê đảo, này rất khó sao. Chu Thản vén lên chính mình tơ lụa tóc ngắn, thầm nghĩ, nếu là hắn, này liền không khó. Phiêu Nhu, chính là như vậy tự tin. Ngay kế có cái quảng cáo quay chụp, đây là Lục Cảnh Hành vì mộ chocolate làm đại ngôn. Quay chụp quá trình thực thuận lợi, đối với giới giải trí lao chim sẻ tới nói, chụp cái quảng cáo quả thực dễ như trở bàn tay. Sau khi kết thúc, chocolate nhà máy hiệu buôn lệ thường cấp một ít nhân viên công tác tặng nhãn hiệu chocolate. Lục Cảnh Hành ban đầu là chưa bao giờ thu này đó, chính là thu cũng là đưa cho phía dưới người. Nhân viên công tác bởi vậy khách khí mà đem chocolate đưa cho Chu Thản. Chu ca, đây là chúng ta một chút tâm ý. Bởi vì là ăn Tết, lại tới gần lễ tình nhân, xưởng phương đưa chocolate đều là hộp quà trang phục, rất lớn một bộ, bên trong có rất nhiều chủng loại, thoạt nhìn đặc biệt cao lớn thượng. Chu Thản cười tủm tỉm nói, cảm ơn. Chúng ta Cảnh Hành thực thích nhà các ngươi chocolate. Phải không? Nhân viên công tác thực kích động. Chu Thản vẫn luôn gật đầu, kỳ thật Lục Cảnh Hành ghét nhất ăn ngọt, nhưng lời hay vẫn là muốn nói, rốt cuộc nhân ra là kim chủ ba ba, thu tiền tổng phải làm điểm sự. Xác thật. Lục Cảnh Hành thế nhưng tới một câu, đem chocolate phóng ta cốt xe. Nhân viên công tác nghe vậy, kích động mà nói. Ta trở về nhất định đem việc này báo cáo cấp tổng giám đốc, không nghĩ tới Lục lão sư thật sự thích chúng ta chocolate. Lục Cảnh Hành câu môi, thứ tốt ai đều thích. Hắn vốn dĩ lớn lên liền thành tuấn, hơi một đại trang điểm không được, hormone bạo liệt, cái loại này mị lực là lập tức lưu hành tiểu thị tươi chưa từng có loại nhẹ thuộc nam nhân vị, chính vừa lúc. Nhân viên công tác là hắn mê muội, bị xoáy mặt đỏ lên. Ngượng ngập nói, Lục lão sư nếu là yêu cầu đưa cho bạn gái, ta này còn có một hộp. Cảm ơn, một hộp là đủ rồi. Lục Cảnh Hành ngữ khí nhàn nhạt. Tiểu mê muội ngẩn ra, lập tức không thể tin được mà nhìn chằm chằm Lục Cảnh Hành. Nguyên bản liền khách khí một chút, cũng không chờ mong Lục Cảnh Hành thật sự sẽ trả lời, rốt cuộc này trong vòng sự thật thật giả giả, tuy nói nàng không nghe nói qua Lục Cảnh Hành cùng ai truyền quá thai tiếng, nhưng nhà mình thần tượng tuổi cũng không nhỏ, thật nói chàng luyến ái cũng không có gì a. Nhưng là, thấy thần tượng thế nhưng mang chocolate cấp bạn gái, như vậy ngọt ngào bộ dáng, thế nào đều cảm thấy trong lòng ế ẩm đâu. Ô ô, tưởng chúc phúc thần tượng, nhưng thật muốn làm được thật sự hảo khó nga. Chuyên viên trang điểm thế Lục Cảnh Hành đem trang phát hơi chút xử lý một chút, Lục Cảnh Hành lại đi phòng thay quần áo thay quần áo. Hắn vừa đi, toàn bộ trong phòng người đều chấn kinh rồi, cho nên Lục Cảnh Hành ý tứ này là hắn thật sự có. Chu ca, Lục lão sư có đối tượng lạc. Có cái cùng Chu Thản rất quen thuộc thị trường bộ nhân viên công tác hỏi thăm nói. Chu Thản cười đến thực làm, cái này ngươi hỏi hắn. Nhân viên công tác cứng lại, mãn nhãn đều là bắt quái. Chu Thản có dự cảm, trên mạng thực mau liền có quan hệ với Lục Cảnh Hành có bạn gái đồn đãi. Cái gì ta bạn tốt là 20 nhãn hiệu nhân viên công tác, lời này là Lục Cảnh Hành chính miệng nói, nghe nói Lục Cảnh Hành còn cấp bạn gái tặng chocolate. Loại này bắt quái tất nhiên sẽ truyền lưu ra tới. Cũng thế, Chu Thản ha hả, người cao hứng liền hảo. Đêm đó, này chocolate liền đưa đến Sở gia, bất quá không phải đưa cho Sở Tử, là đưa cho Điền Tam Thải. Lục Cảnh Hành mỉm cười nói, lần trước nói chuyện thiếm. Nghe bá mâu nói thích ăn đồ ngọt, liền đem chocolate mang đến, hy vọng ngài thích. Điền Tam Thải hai mắt mạo ngôi sao, thập phần dãy rủa, một bên là chính mình thích phim thần tượng nam chính, một bên nhà mình nữ nhi, thật đúng là khó xử. Cái kia, Cảnh Hành A, tới trong phòng ngồi ngồi. Không được, bá mẫu, lần sau lại đến bái phòng ngài. Lục Cảnh Hành nói, rất có lễ phép mà chia tay đi rồi. Chocolate rất nhiều, cả nhà đều ở ăn, Sở Trạch Vũ nhìn nhiều như vậy chocolate, tấm tắc lắc đầu. Ta có như vậy ngưu muội phu, thật là mật nước tự hào a. Bất quá đại minh tinh như thế nào một chút sáng ý đều không có. Thế nhưng còn đưa chocolate. Chính là, Sở Minh Phi tắc một ngụm, nhai nhai, hương vị còn có thể, mẹ, ngươi làm hắn lại đưa điểm tới, liền nói Lục Cảnh Hành đại cứu ca muốn ăn. Điền Tam Thải hung hăng gõ đầu của hắn, cả giận nói. Cái gì a? Bát tự còn không có một phía đâu. Đại cứu ca, ngươi như thế nào không e lệ? Này còn không có một phía. Ngươi liền nhân ra chô cô lết đều ăn, còn không có một phía ta. Sở Minh Phi cười nói. Điền Tam Thải hừ hừ, các ngươi hai cái không tiền đồ, bị người ta một hộp chô cô lết liền thu mua. Nàng dò hỏi mà nhìn về phía hai người. Ai ngờ hai người đồng thời gật đầu, đương nhiên nói. Đúng vậy, chính là bị thu mua. Chúng ta có như vậy như muội phu, còn có cái gì không thỏa mãn? Thốt ra lời này, Điền Tam Thải chạy như bay tiến phòng bếp lấy cái chổi. Bất quá Điền Tam Thải nhìn mắt chô cô lết, cũng bất giác ý cười doanh doanh, khác không nói, Lục Cảnh Hành đối Sở Từ là thực để bụng, Lục Cảnh Hành công tác bận rộn như vậy, còn mỗi sớm cùng Sở Từ rèn luyện, mỗi ngày tới trong nhà tìm, truy Sở Từ truy khẩn, ai. Như vậy con rể lại nói tiếp cũng không có gì nhưng chọn. Mà Sở Từ, đến buổi tối mới biết được này hộp chô cô lết lai lịch. Lập tức cắn răng. Lục Cảnh Hành hảo gian trá, ra vẻ thanh thế, làm cả nhà đều biết việc này, tất cả mọi người biết hắn ý đồ. Nhưng hắn cố tình không cùng nàng nói rõ, tưởng từ quanh thân người bắt đầu, chậm rãi thẩm thấu cảm hóa nàng. Trong lúc nhất thời, Sở Từ bật cười, ngay sau đó, lột ra một viên chô cô lết tán khẩu, ân, thức ngọn. Buổi tối Sở Trạch Vũ còn xin lỗi nói. Muội à, ăn ngươi chô cô lết, bất quá không quan hệ, lập tức lễ tình nhân, làm Lục Cảnh Hành tiếp tục đưa. Sở Từ bảo trì mỉm cười, chuyện của ta không cần ngươi quản, nhị ca vẫn là quản hảo chính mình đi. Ngươi lạn đào hoa đã duy trì thật lâu, còn có tâm tư quản chuyện của ta. Cái gì lạn đào hoa nha? Ngươi lần này tính khẳng định không chuẩn. Sở Trạch Vũ hừ nói, ta đây là chân ái. Chân ái biết không? Sở Từ hừ một tiếng, không để ý tới hắn, thẳng lên lầu. Kỳ nghỉ, Sở Từ lên mạng thời gian nhiều một ít, nàng đem mới vừa họa tốt thiên tài nữ thần tính lấy ra tới, tuyên bố về bù. Chi Lan là mỹ họa thâm niên biên tập, nàng ngày thường thực thích xem truyện tranh, cũng thích khai quật tân nhân tài, chỉ là quốc nội nhân tài thật sự quá ít. Thế cho nên mỹ họa mỗi năm tân nhân kế hoạch đều thực hiện không được, có những cái đó không phải họa không được, chính là chuyện xưa không được, muốn họa hảo lại kiêm cụ chuyện xưa tính chuyện tranh, quả thực thiếu chi lại thiếu, như vậy cũng là đại thần cấp bậc. Chi Lan năm nay còn không có phát giác đến vừa lòng nhân tài, nhà tới. Không có việc gì ở trên mạng lục soát đứng đầu chuyện tranh. Nay một lục soát, liền lục soát một cái phong thủy chuyện tranh. Thiên tài nữ thần tính, là giảng đoán mệnh sao? Loại này chuyện tranh còn có thể có người xem. Cái này tên là Sở Sở vẽ truyện tranh mới vừa tuyên bố, Chi Lan nhìn lướt qua, chỉ thấy lập tức cùng Sở hữu một cái truyền phát, 22 điều bình luận. Ân, quả nhiên, cùng nàng đoán trước chung giống nhau, quốc nội truyện tranh người yêu thích phần lớn là chịu Nhật Bản truyện tranh vỡ lòng, thích thích tinh tế khoa trường, duy mỹ tả thực truyện tranh, đề tài cũng hay thay đổi, quốc nội năm gần đây truyện tranh ra quật khởi, nhưng chân chính lấy đến ra tay thanh niên truyện tranh ra vẫn là thiếu chi lại thiếu. Loại này thần toán đề tài truyện tranh không được hoan nghênh thực bình thường, rốt cuộc này bộ truyện tranh sắc thái không có truyện tranh Nhật như. Vậy đùng, còn có chút Trung Quốc phong, loại này phong cách truyện tranh đến nay thị trường thượng còn không có lửa lớn đâu. Chi Lan bất giác lắc đầu. Xem ra cái này bác chủ là chọn sai phong cách, nếu là thuận theo trào lưu, họa sắc thái nồng đậm điểm truyện tranh, ít nhất cũng có người xem, không có khả năng mới có một điều truyền phát. Bất quá. Chi Lan nhìn một hồi, càng xem càng mê muội. Cái này chuyện tranh kịch bản viết đến man tốt, là phòng làm việc đoàn đội chế tác. Hẳn là đi. Rốt cuộc một cái họa sĩ muốn kiêm cụ vẽ tranh cùng biên kịch, thật sự quá khó, thực sự có người viết kịch bản cũng bình thường. Bất quá nếu là đoàn đội chế tác, ít như vậy chuyển phát lượng không thể được, cái này phòng làm việc phòng trừng liền phát tiền lương đều khó khăn đi. Chi Lan nghĩ, tay run lên, điểm đổi mới giao diện. Này vừa thấy, hoàn toàn sợ ngây người. Chuyển phát 42.234 điều. Bình luận 53.201, điểm tán 62.930. Chi Lan thiếu chút nữa một đầu đụng vào máy tính trên bàn. Có lầm hay không? Lúc này mới chỉ chớp mắt công phu, liền có 4 vạn hơn xuất phát, xảy ra chuyện gì? Nàng có phải hay không nhìn lầm rồi? vẫn là gặp quỷ. Chẳng lẽ là hủy bồ động kinh? Trong lúc nhất thời, Chi Lan trong lòng hiện lên vô số phỏng đoán, nàng kích động địa điểm đánh Sở Sở hủy bồ, này lôi kéo, mới phát giác Sở Sở mỗi một cái chuyện tranh hủy bồ chuyển phát đều quá 5 vạn. Nguyên lai loại này chuyện tranh không những không phải không có người xem, ngược lại không hỏa. Một đống người mỗi ngày chờ đầu uy. Chi Lan kích động hỏng rồi, lại mở ra Sở Sở mặt khác hủy bồ. Sở Sở điều thứ nhất chuyện tranh biểu hiện thời gian là năm nay mùa thu, như vậy trong thời gian ngắn, vậy bù fans thế nhưng qua 300 vạn, còn điều điều vậy bù đều có nhiều như vậy fans cổ động. Hơn nữa fans dính độ cùng sinh động độ đều như vậy cao, loại tình huống này, nàng chỉ ở một ít tiểu thị tươi vậy bù hoặc là chứ danh đại thần cấp chuyện tranh ra kia nhìn đến quá, đến nỗi quốc nội. Còn không có xuất hiện quá loại tình huống này. Chi Lan lại đổi mới một chút. Lúc này đây, chuyển phát đã qua 10 vạn. Điên rồi điên rồi. Sở Sở các fan điên rồi. Một cái phong thủy chuyện tranh mà thôi. Tuy rằng rất đẹp, nàng cũng thừa nhận, nhưng này không phù hợp kịch bản A. Kịch bản là hồng đều là những cái đó sắc thái tươi đẹp hoa lệ phong chuyện tranh A. Như vậy tố Trung Quốc phong chuyện tranh, thả lấy tình tiết là chủ, như thế nào liền như vậy được hoan nghênh. Chẳng lẽ nàng thật sự già rồi. Chi Lan chạy nhanh cờ lạc mở tin nhắn cái nút, cấp Sở Sở đã phát tin tức. Sở Sở đại đại, ngài hảo, ta là mỹ họa biên tập Chi Lan, đại đại hảo. Đại đại nghe nói qua chúng ta mị họa sao? Sở Từ Cơ lắc mở tin nhắn ngẩn ra, nàng đương nhiên nghe nói qua mị họa, không chỉ có nghe nói qua, còn đặc biệt quen hay, chỉ vì mị họa là quốc nội lớn nhất một nhà đại lý truyện tranh xuất bản cơ cấu, rất nhiều truyện tranh bản in lẻ đều là nhà này nhà xuất bản ra, đặc biệt nổi danh. Ngài hảo. Máy tính bên kia Chi Lan thấy Sở Từ hồi phục, lập tức kích động mà bắt đầu hồi phục. Đại đại thật là cao sản, đồng thời còn tiếp hai bộ truyện tranh, vội đến lại đây sao? Sở Từ cười cười, con hảo, có một bộ phận là từ trước họa. Ta xem này hai bổn chuyện tranh chuyện xưa đều viết phi thường hảo, ngài có chuyên môn phòng làm việc hoạt động sao? Phòng làm việc. Sở Từ phủ định nói, không phải, toàn bộ đều là ta chính mình tưởng chính mình họa. Vì biểu đạt kinh ngạc, Chi Lan đã phát siêu cấp nhiều dấu chấm hỏi. Một người họa hai bổn chuyện tranh, thả đều họa tốt như vậy, đều là nàng một người làm, căn bản không có những người khác hỗ trợ. Sao có thể đâu? Ngài thật không có phòng làm việc. Không có A, ta còn ở đi học đâu, vận hành không có phương tiện. Đại đại vẫn là học sinh. Thật là tuổi trẻ tài cao A, ta nhìn ngươi hồi bù, nữ thần tính đã thêm cấp mạng khách. Mạng khách có cho ngươi ra bản in lẻ tính toán sao? Sở Từ đốn một lát, đừng nói, Hàn Lôi thật đúng là không để qua chuyện này. Giống nhau tạp chí xã, đều sẽ tiếp thu còn tiếp tác phẩm, còn tiếp nếu được hoan nên liền sẽ ra bản in lẻ. Sở Từ chuyện tranh ở trên mạng vốn dĩ liền có danh tiếng, dẫn tới sắp tới mạng khách tạp chí đều trực tiếp bán hết. Bán hết đến đoạt đều đoạt không đến, Đào Bảo Thượng thậm chí có người bán ra một quyển 999 nguyên giá cao. Bất quá Sở Từ vẫn luôn cảm thấy chính mình ở chuyện tranh này khối vừa mới khởi bước, trăm triệu không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người phải cho nàng ra bản in lẻ. Cũng khó trách, mấy ngày nay nàng ấy bù fans bất chi bất giác đã vượt qua 300 vạn, nàng chính mình đều không hiểu ra sao, đâu ra nhiều như vậy fans. Có phải hay không có nhân vi nàng mua phấn? 300 vạn sống phấn thật sự tương đương không tồi. Rất nhiều nhị tuyến minh tinh bất quá cũng liền mấy trăm vạn fans, trong đó một nửa còn đều là cương thi phấn, nói như thế tới, nàng chuyện tranh sự nghiệp tiến hành đến càng ngày càng thuận lợi. Lại nói tiếp trong khoảng thời gian này nàng luôn là vội vàng đoán mệnh sự nghiệp, đều xem nhẹ này một khối, hiện tại tưởng tượng, nếu chuyện tranh bên này hảo hảo kinh doanh nói, hẳn là cũng sẽ không tồi. Nghĩ vậy, Sở Từ hồi, ta không hỏi qua. Sở Sở đại đại, hy vọng ngươi có thể đem ngươi hai quyển sách đều thêm cho chúng ta mị họa. Chúng ta thực giỏi về đóng gói tác giả, cũng là nhãn hiệu lâu đời chuyện tranh đại lý cơ cấu, ngài ký hợp đồng chúng ta tuyệt đối sẽ không có hại. Sở Từ cười cười, mị họa sắc thật tên tuổi thực vang, nhưng tạp chí cũng sẽ giúp một ít hồng chuyện tranh ra bản in lẻ, trước mắt nàng bài viết đã cũng đủ ra hai buồn, tuy rằng nàng rất tưởng cùng mị họa hợp tác, nhưng Hàn Lôi cho nàng cảm giác không tồi, thế nào đều nên hỏi trước hỏi Hàn Lôi lại nói. Nghĩ vậy, Sở Từ cấp Hàn Lôi gửi tin tức. Hàn chủ biên. Hôm nay mị họa người tới hỏi ta bản in lẻ sự, các ngươi tạp chí tính toán cho ta ra bản in lẻ sao? Bên kia Hàn Lôi đang ở uống nước, nghe xong lời này, thiếu chút nữa một ngụm thủy phun ra. Dựa! Có người tới đoạt người. Vui đùa cái gì vậy? Sở Sở hiện tại là mạn khách chiêu bài, tiêu thụ bảo đảm, nàng sao có thể làm Sở Sở bị người khác cướp đi? Hàn Lôi lập tức điên cuồng đánh chữ. Nói cho nàng. Ngươi bản in lẻ ta đã nói xuống dưới, vốn đang tính toán nói cho ngươi. Kết quả ngươi trước gửi tin tức tới, ngươi hai bổn chuyện tranh bản in lẻ, chúng ta nhà xuất bản đều thu. Giá cả hảo nói, tuyệt đối so với mị họa muôn cao, phải biết rằng mị họa có thể nổi danh yêu thích khất nợ tiền nhuận bút. Hãn! Sở Từ không nghĩ tới còn liên lụy đi ra ngoài nghiệp bí mật, nếu Hàn Lôi nguyện ý cho nàng ra, nàng cũng không cái gọi là cùng ai ký hợp đồng. Hàn Lôi người này tương đối cường thế, nhưng làm việc thực chu đáo, chưa bao giờ sẽ ra sai lầm, cùng người như vậy hợp tác nàng cũng thực yên tâm. Lập tức, Sở Từ cười hồi, xin lỗi, vừa rồi Hàn chủ biên gửi tin tức tới, nói là hai bổn bản in lẻ nàng bên kia đều ra. Chi Lan ngẩn ra, chưa từ bỏ ý định hỏi, hai bổn đều, nàng như thế nào không căng chết. Sở Từ khụ khụ, quyết định không nói lời nào thì tốt hơn. Kỳ thật Hàn Lôi xác thật tính toán cấp Sở Sở ra bản in lẻ, nhưng cũng chỉ tính toán nữ thần tính này một quyển, phía trước vẫn chưa nghĩ tới phải cho Quỷ Kêu Bắt Quỷ ra, nhưng Quỷ Kêu Bắt Quỷ tuy rằng là vừa còn tiếp không lâu truyện tranh, ở trên mạng nhân khí lại không thua với nữ thần tính, bởi vì này bộ truyện tranh có chút khôi hài, lại chua xót mang nước mắt, rất nhiều người một bên kêu khủng bố một bên truy đổi mới, có không ít fan trung thành, bởi vậy nếu là ra nói, tuyệt đối là không lo bán, nàng Hàn Lôi lại không phải ngốc tử, ai nhìn không ra Sở Sở là tương lai truyện tranh giới đại thần. Cái kia Chi Lan làm cái gì? Chờ nàng cắm một chân, rau kim châm đều lạnh. Nghĩ vậy, Hàn Lôi cười đến đắc ý, lập tức đi theo phía trên xin, cấp Sở Sở hai bổn truyện tranh cùng nhau ra. Sở Từ bởi vậy không thể không họa càng nhiều nội dung, mà chúng quỷ cũng không thể không cực cực khổ khổ cho nàng làm người mẫu. Không có biện pháp, ai kêu nàng là hoàn toàn xứng đáng đại tỷ đầu, nàng một ánh mắt giết qua tới, mọi người đều sợ muốn chết, bất quá, nghe nói chính mình ở trên mạng vẫn đỏ, mọi người đều cao hứng. Đại tỷ đầu, nhớ rõ đem ta họa xinh đẹp điểm A. Nhất định phải đột ra ta diễm quỷ Mỹ diễm tới. Đại tỷ đầu, ta quỷ thắt cổ đầu lưỡi có phải hay không họa quá dài? Ta thủy quỷ ướt rầm rề bộ dáng có phải hay không không đủ xoái? Muốn hay không đổi thân quần áo? Sở Từ bật cười, các ngươi thần tượng tay nải cũng quá nặng đi. Không có biện pháp. Quỷ thắt cổ nhún vai nói, ai kêu chúng ta hồng đâu? Chính là A. Sở Từ khó được dung túng, đáp ứng rồi bọn họ sở hữu yêu cầu, này không. Cẩn thận người đọc sẽ phát hiện tới rồi tiếp theo thiên còn tiếp truyện tranh, chúng quỷ hình tượng đều có một chút thay đổi. Lúc sau, Hàn Lôi phát tin nhắn tới nói, Sở Từ truyện tranh, tạp chí xã hội trọng điểm đẩy, mỗi kỳ đều ở tạp chí thượng làm miễn phí quảng cáo, còn sẽ phối hợp với bù, đương đương chờ trang web, cùng nhau mua quảng cáo vị tuyên truyền, tóm lại, hết thảy bao ở các nàng trên người. Sở Sở cười cười, không cần nàng phiền lòng tự nhiên tốt nhất. Nhưng nàng không biết chính là, đây là liền đại thần đều không có đãi ngộ. Tôn Kiệt Siêu mang mũ lưỡi chai, xám xịt mà từ trong câu lưu sở ra tới, hắn cảm thấy chính mình thật là bối, đầu tiên là quỷ thượng thân, cú sốc mua thoát ý đi hề, tiếp theo bị người chụp được tới phát tới rồi trên mạng, lại đến mới ra khách sạn đã bị cảnh sát ngăn chặn. Nói giỡn, hắn bất quá là uống say khai cái xe mà thôi, kia giúp cảnh sát cậu không biết từ nào toát ra tới, thế nhưng cản lại hắn xe, ta dựa. Nếu không phải xem lúc ấy người nhiều, hắn thật muốn đâm chết này bang cậu đồ vật. Làm cái gì? Đuổi cản đường của hắn. Say rượu lái xe tuy rằng trái pháp luật nhưng không cấu thành phạm tội, hơn nữa phụ thân hắn Tôn Vạn Thanh ở sau lưng Chu Toàn, Tôn Kiệt Siêu chỉ câu lưu mười thiên, liền ra tới. Hắn vào ra môn, mẫu thân lập tức nên lại đây khóc dòng nói. Nhi a, ngươi chịu khổ. Thiên như vậy lãnh, kia xem lưu sở nhật tử nên như thế nào quá a. Ngươi thế nhưng đãi nhiều ngày như vậy, ngươi ba cũng thật là. Làm ta ngoan nhi tử bị nhìn nhiều ngày như vậy. Cũng không biết tìm người làm nhi tử sớm một chút ra tới. Tôn Vạn Thanh thở dài, việc này nháo lớn như vậy, ta nào dám hoạt động. Liên này vẫn là lấy không ít người mới ra tới, bằng không còn không được xem bao lâu đâu. Nhưng thật ra ngươi, đừng như vậy quán hải tử, đây là không xảy ra việc gì, thật muốn ra điểm sự, vậy nên làm sao bây giờ? Ta chính là tưởng giúp đều không giúp được hắn. Tôn Mẫu khóc dòng nói, ngươi xem ta nhi tử đều gầy. Này đó cảnh sát có phải hay không không làm ngươi hảo hảo ăn cơm? Ngươi đem hắn tên báo cho ta, ta không tha cho hắn. Còn có. Còn không phải là say rượu lái xe sao? Lại không có đâm chết, này không tạo thành kết quả vì cái gì còn muốn cho ngươi đãi như vậy nhiều ngày. Ta xem là có người ở sau lưng cố ý làm ngươi. Nói lên lời này, Tôn Kiệt Siêu bất giác gật đầu, hắn cũng cảm thấy không thích hợp, giống như chính là từ ngày đó gặp được Lục Cảnh Hành cùng cái kêu Sở Từ bắt đầu, hắn liền vẫn luôn xui xẻo vận, bị quan tiến trại tạm giam cũng quá đến không an ổn. Làm cái gì sai cái gì đều không thuận lợi, còn tổng cảm thấy ngực như là đè ép khối đại thạch đầu giống nhau. 3. Tôn Kiệt Siêu cả giận nói, ngươi nói có phải hay không Lục Cảnh Hành ở sau lưng làm ta? Rốt cuộc ngươi chính là đối hắn đuổi tận giết tuyệt, còn giải rác như vậy nhiều hắc liêu, hắn vẫn luôn không đối phó ngươi, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ta tưởng hắn khẳng định là tưởng trả thù ở ta trên người. Tôn Vạn Thanh nghe xong lời này, lập tức nhíu mày, lúc trước Lục Cảnh Hành ký hợp đồng hắn công ty. Không mấy năm Lục Cảnh Hành phát hỏa, công ty cũng bởi vì Lục Cảnh Hành quan hệ, cổ phiếu một trướng lại trướng, có thể nói, công ty cùng Lục Cảnh Hành ích lợi là liền ở bên nhau. Ai ngờ năm trước Lục Cảnh Hành hiệp ước đến kỳ, Tôn Vạn Thanh không biết sao, cảm thấy đối phương không có gia hạn hợp đồng ý tứ, lập tức liền suy nghĩ biện pháp. Hắn cấp Lục Cảnh Hành tản không ít hắc liêu, này đó liêu đều đặc biệt tàn nhẫn, đương nhiên, cũng không coi chân thật, đều là hắn phía dưới tay bút hư cấu ra tới, cái gì Lục Cảnh Hành cấp đạo diễn thượng gì đó, kỳ thật lấy Lục Cảnh Hành tính tình cùng tên ai dám tìm hắn a. Tôn Vạn Thanh hắc liêu tin nóng một đồng lớn, nguyên nghĩ, Lục Cảnh Hành có thể nhận cái thua, ai ngờ Lục Cảnh Hành bên kia vẫn luôn không có tục thiêm ý đồ, Tôn Vạn Thanh sao có thể làm như vậy một cây cây dụng tiền đi rồi. Chính là đi cũng không thể tiện nghi người khác, hắn tính toán thực hảo. Hắc liêu bạo lúc sau, chỉ cần Lục Cảnh Hành chịu túi đầu, công ty sẽ hoa số tiền lớn thế hắn tẩy trắng, còn sẽ làm các người qua đường ra tới chứng thực, công ty các nghệ sĩ cũng có thể giúp hắn chuyển phát chứng minh nhân phẩm của hắn, đến lúc đó trở lên cái tóc sâu, còn sợ tẩy không bạch. Ai ngờ Lục Cảnh Hành sẽ bỗng nhiên ra tai nạn xe cộ, khi đó bác sĩ rõ ràng nói hắn khẳng định là người thực vật. Tôn Vạn Thanh đều hỏi thăm hảo, bệnh viện bác sĩ đều bị hắn mua được, tùy thời báo cho Lục Cảnh Hành trạng huống. Sở hữu chuyên gia đều nói Lục Cảnh Hành tỉnh lại hy vọng rất nhỏ. Chỉ có 0.03%. Tôn Vạn Thanh đương nhiên không muốn Lục Cảnh Hành cái này trói buộc, ngươi người đều hôn mê, chẳng lẽ còn muốn công ty tiếp tục thế ngươi ra các loại trị liệu phí dụ. Lại nói nếu người này thật vẫn chưa tỉnh lại, chẳng khác nào phế đi. Hắn Tôn Vạn Thanh tuyệt không dưỡng phế nhân. Dứt khoát nhân cơ hội giải ước. Ai ngờ như vậy tiểu nhân tỷ lệ thế nhưng bị đụng vào hắn. Ngươi nói Lục Cảnh Hành mệnh được không? Lục Cảnh Hành tỉnh lại sau vẫn luôn không có nhằm vào Hắc Liêu tiến hành thuyết minh, Tôn Vạn Thanh vẫn luôn cho rằng hắn không tính toán ra tay, hiện tại kinh Tôn Kiệt Siêu vừa nhắc nhở, đột nhiên phía sau lưng lạnh cả người, hắn bỗng nhiên nhớ tới Lục Cảnh Hành tính tình, Lục Cảnh Hành ngày thường thoạt nhìn không biết giận, nhưng nếu muốn thật chạm vào hắn điểm mấu chốt, hắn sẽ không nói một tiếng mà làm chính ngươi nhảy vào huyền nhai. Là hắn ra tay. Tôn Vạn Thanh cau mày. Nếu thật là hắn, chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng chấm dứt. Tôn Vạn Thanh dặn dò nói, ngươi mới ra tới, cũng đừng đi ra ngoài cùng những cái đó hồ bằng cẩu hữu chơi, nữ nhân phương diện cũng tiết chế một chút, đừng nháo ra sự tình tới, nếu không đến lúc đó chính là cha ngươi cũng không giúp được ngươi. Ai nha? Đã biết. Tôn Kiệt Siêu không kiên nhẫn mà nói. Tôn Mẫu bên vực người mình nói, ngươi đừng nói như vậy nhi tử nữ nhân nhiều lời minh hắn mị lực đại, nói nữa, đều là những cái đó hồ mị tử thấy ta nhi tử điều kiện hảo đưa tới cửa tới, lại không phải ta nhi tử sai. Tôn Vạn Thanh thở dài. Trách nói, đừng lại quan chứ. Thật muốn quan xảy ra chuyện tới, hối hận cũng chưa dùng. Tôn Mẫu không cho là đúng. Tôn Kiệt Siêu ở ngục đãi như vậy nhiều ngày, đã sớm cả người trưởng con giận, về đến nhà, liền có một đống hồ bằng cẩu hưu gọi điện thoại tới tìm hắn, hỏi hắn có phải hay không thật sự ra tù. Tôn Kiệt Siêu một đám trở về, đại gia nói phải cho hắn đón gió, muốn hắn đi ra ngoài tụ tụ. Tôn Kiệt Siêu nghĩ, chạy nhanh rửa mặt một chút, thay đổi quần áo khai khởi siêu chạy liền đi rồi. Kiệt Siêu. Câu Lưu Sở cảm giác như thế nào? Đúng vậy. Tôn Đại Thiếu. Gần nhất trong vòng thiếu ngươi, chúng ta thân thành các muội tử cũng chưa người tới. Tôn Thiếu, tới uống một chén. Mấy ngày nay không có rượu, cảm giác không dễ chịu đi. Tôn Kiệt Siêu nghe thấy tới rượu hương vị, nghiện lên đây, đừng nói, mấy ngày nay hắn thật đúng là không thoải mái. Lập tức một chén rượu xuống bụng, cả người tinh thần, này vừa uống liền uống đến nửa đêm. Tôn Kiệt Siêu uống rượu đủ, nửa người dưới liền bắt đầu có ý tưởng. Các bằng hữu trêu đùa. Làm sao vậy, Tôn Thiếu? Đêm nay không tìm người chơi chơi. Chính là A. Chụp điểm tân video chia chúng ta nhìn xem. Ngươi chụp đều đặc biệt tả thực. Lần trước trên video nữ nhân kia, ta coi như thế nào giống cái kia nữ tên là Nguyễn gì đó. Chính là nàng. Không nghĩ tới ngực như vậy đại. Chân cũng rất dài. Chính là thấy không rõ phía dưới. Những người này phát biểu vũ nhục tính ngôn luận, nhưng những lời này nghe vào say rượu Tôn Kiệt Siêu lỗ thai lại ngoài ý muốn hăng hái. Lập tức liền cảm thấy cả người nóng lên, nơi nào đều nhiệt, nửa người dưới cũng vô cùng đau đớn, luôn muốn tìm cá nhân tới an ủi một chút. Tôn Kiệt Siêu người này tuy rằng cái gì đều không tốt, nhưng không hảo chung cũng có nhất thiếu đạo đức. Tôn Kiệt Siêu có tính nghiện. Một ngày không làm tình liền khó chịu, ngay từ đầu chỉ cần bình thường làm tình là được, loại sự tình này cũng hảo giải quyết, tìm cái bạn gái mỗi ngày ôm bái, không ảnh hưởng người khác, cũng không tính cái gì đại sự. Nhưng vấn đề liền ở chỗ. Ngay từ đầu khi hắn có thể thỏa mãn với cùng bạn gái bình thường tinh ái, thời gian lâu rồi liền cảm thấy những việc này không có gì ý tứ, hắn bắt đầu theo đuổi kích thích, thường xuyên chụp lén nữ sinh thay quần áo hình ảnh, cũng thích ở một ít khách sạn trang thăm dò, nhìn lén nữ sinh tắm rửa, tóm lại, làm hết thiếu đạo đức sự. Lại sau lại, nhìn lén cũng thỏa mãn không được hắn nghiện càng lúc càng lớn, bắt đầu thích một ít phi thường quy tính ái thủ đoạn. Tỷ như cấp nữ sinh hạ dược mê gian, vừa làm biên chụp video, tỷ như thích mê gian nhà người khác bạn gái, lại tốn chút tiền xong việc, lại tỷ như còn thích chơi nhà người khác lão bà, liền thích cái loại này phụ nữ có chồng, tổng cảm thấy trộm tình cảm giác đặc biệt hăng hái. Tôn Kiệt Siêu cái này ham mê ở trong vòng là nổi tiếng, hắn còn thích chụp video sau bắt được bằng hữu vòng chia sẻ cấp bằng hữu xem, bởi vậy các bằng hữu đều vây xem quá hắn video, thường xuyên xúi dục hắn đi chụp tân phiến tử. Này không, Tôn Kiệt Siêu bị bọn họ vừa nói, lập tức tinh trùng thượng não, bắt đầu có ý tưởng. Cùng bằng hữu tan lúc sau, Tôn Kiệt Siêu kêu taxi đi một cái pháo hữu ra. Cái này pháo hữu cũng là từ trước bị hắn mê gian, kêu Lý Song Nhi. Lý Song Nhi lão công Thạch Thiên Thạc ở Tôn Kiệt Siêu ra một cái công ty làm bộ môn giám đốc. Lý Song Nhi người lớn lên xinh đẹp, dáng người hảo, thanh âm lại đà. Lúc trước Tôn Kiệt Siêu trong lúc vô ý trong buổi họp thường niên nhìn đến Lý Song Nhi, đối nàng nổi lên ý xấu, tổng cảm thấy như vậy đà thanh âm nếu là kêu rời giường tới, khẳng định đặc biệt hăng hái. Hắn riêng làm người đem Thạch Thiên Thạc cấp chút say, đêm đó lại cấp Lý Song Nhi hạ dược, đem Lý Song Nhi đưa tới khách sạn, cấp mê gian. Ngày kế sáng sớm, Lý Song Nhi đặc biệt thống khổ, nào muốn tự sát. Tôn Kiệt Siêu lúc này mới phát giác chính mình tựa hồ chơi lớn, thật muốn là báo nguy, hắn chính là thỏa thỏa cường gian tội, này tội nhưng không hảo bãi bình. Tôn Kiệt Siêu lập tức chấn an Lý Song Nhi, nói là phải cho nàng mua bao mua phòng ở, còn phải cho Thạch Thiên Thạc thăng chức làm. Hắn làm tổng giám, cho hắn tăng lương, cho nàng ra mua một bộ phòng ở. Lý Song Nhi cùng Thạch Thiên Thạc là làm công tộc, ở thân thành mua không nổi phòng ở, ở Tôn Kiệt Siêu nhiều mặt chấn an hạ, rốt cuộc khuất cư nàng. Lúc sau, Thạch Thiên Thạc không biết là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu, thế nhưng nhiều lần đều ở hắn tới ngày đó, đi công ty tăng ca, lâu rồi, Tôn Kiệt Siêu là gan cũng liền lớn, trực tiếp đi Lý Song Nhi trong nhà, tổng cảm thấy như vậy mới có trộm tình kích thích cảm. Tới rồi Lý Song Nhi cửa nhà, Tôn Kiệt Siêu gõ cửa đi vào, Lý Song Nhi thấy là hắn, bài trừ cười tới. Sao ngươi lại tới đây? Tưởng thảo bái. Tôn Kiệt Siêu nói thẳng. Lý Song Nhi ngẩn ra, sau này lui lại mấy bước. Tôn Kiệt Siêu người này ở trên giường thực dã man, căn bản không suy xét người khác cảm thụ, còn thích cường tới, tìm kiếm kích thích, mỗi lần đều làm nàng rất thống khổ. Thấy nàng sợ hãi, Tôn Kiệt Siêu ngoài ý muốn hưng phấn, một phen kéo qua nàng, trực tiếp xốc lên quần áo liền đi vào. Lý Song Nhi bị hắn che miệng cường gian, một phen mây mưa sau, Tôn Kiệt Siêu đã ngủ, ngủ đến mơ mơ màng màng tựa hồ nghe đến động tĩnh gì. Ngay kế lên, Tôn Kiệt Siêu mở mắt ra vừa thấy, trời đã sáng choang, mà Lý Song Nhi còn không có tỉnh, kỳ quái. Trước kia Lý Song Nhi luôn là sớm lên làm bữa sáng, hôm nay sao lại thế này? Tôn Kiệt Siêu đẩy đẩy nàng. Uy, Song Nhi! Tỉnh tỉnh! Lập tức ngươi lão công đã trở lại. Ai ngờ Lý Song Nhi động đều bất động. Tôn Kiệt Siêu nhíu mày, chạm vào Lý Song Nhi một chút, lúc này mới phát giác Lý Song Nhi sớm đã thân thể lạnh lẽo. Lập tức, Thạch Thiên Thạc đã trở lại. Tôn Kiệt Siêu cả kinh liên tục lui về phía sau, hắn khẩn trương nói. Không phải ngươi tưởng như vậy, không phải. Ta cũng không biết ta như thế nào tại đây, ta và ngươi lão bà không có gì. Ta cũng không có sát nàng, ta cũng không biết. Thạch Thiên Thạc vội vàng chạy tới, lại thấy Lý Song Nhi sớm đã chết thông khí, Thạch Thiên Thạc cả giận nói. Tôn Kiệt Siêu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi chạy đến nhà ta tới, cho ta đội nón xanh. Ngươi vẫn là người sao? Tôn Kiệt Siêu nóng nảy, việc này nhưng chọc tới, thật muốn thọc đi ra ngoài, hắn đời này liền xong rồi, hắn vội vàng cầu đạo. Thạch Thiên Thạc, ngươi đừng nóng giận. Như vậy, chúng ta nói chuyện. Ta cho ngươi 1.000 vạn. Ngươi coi như không biết ta đã tới, lao bà ngươi đã chết, là ngủ ngủ chết, ngươi đừng báo nguy. Được không? Ta cho ngươi 1.000 vạn. Thạch Thiên Thạc lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, sau một lúc lâu, mới lạnh giọng nói, 1.000 vạn. Ngươi cho ta là xin cơm. Kia 2.000 vạn. Ta chỉ có nhiều như vậy tiền. Tôn Kiệt Siêu vội vàng nói. Thạch Thiên Thạc biểu tình lạnh nhạt, nói, có thể. Đồng thời ngươi thăng ta làm công ty tổng giám đốc, cho ta công ty chia hoa hồng. Nếu không ta hiện tại liền đem việc này thọc cấp cảnh sát. Tôn Kiệt Siêu không rảnh lo khác, vội không ngừng gật đầu. Hảo hảo, ta đều đáp ứng ngươi. Tôn gia. Tôn Vạn Thanh một cái tát đánh vào Tôn Kiệt Siêu trên mặt, tức giận đến thiếu chút nữa hai mắt tối sầm, hắn mắng. Hồ đồ. Hồ đồ A. Ngươi cái bại gia tử. Bất hiếu đồ vật. Ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện gì. Ngươi như thế nào đem người cấp đùa chết? Tôn Kiệt Siêu khóc dòng nói, ba, ta thật không phải cố ý. Ta cũng không biết nàng là chết như thế nào, ta một giấc ngủ dậy nàng liền chết thấu, ta cũng thực sợ hãi. Vậy ngươi có nhớ hay không, tối hôm qua ngươi ngủ trước nàng chết không chết? Tôn Kiệt Siêu hai tay ôm đầu, lắc đầu nói, không nhớ rõ không nhớ rõ. Ta tối hôm qua uống nhiều quá, hiện tại cái gì đều không nhớ rõ. Tôn Vạn Thanh thật dài thở dài. Tuy rằng là chi nhánh công ty, nhưng một năm chia hoa hồng cũng có mấy trăm vạn, này còn phải cho 2.000 vạn tiền mặt, càng quan trọng là, này Thạch Thiên Thạc tuyệt không phải dễ đối phó, về sau chỉ sợ sẽ vẫn luôn tới làm tiền, đây chính là cái cần xa phiền. Nhưng có thể làm sao bây giờ? Trước mắt sai lầm đã gây thành, chỉ có thể tận lực đi đền bù. Tôn Mẫu khóc ròng nói, Vạn Thanh, ngươi nói nhà ta gần nhất có phải hay không có điểm bối? Muốn hay không tìm cái đại sư đến xem? Cũng đúng. Ta nghe mấy cái bằng hưu nói, gần nhất thân thành có cái họ Sở đại sư rất lợi hại, ta đi tìm nàng tới làm pháp thử xem. Tôn Vạn Thanh cân nhắc nói, thật muốn có thể tốn chút tiền đi vận đen, cũng là chuyện tốt. Tôn Kiệt Siêu vội không ngừng gật đầu. Ngay kế, Tôn Vạn Thanh mãn nhãn khiếp sợ mà đem đại sư nên vào cửa, Tôn Mẫu cùng Tôn Kiệt Siêu đều ở trong nhà chờ. Mẹ, người này khi nào tới? Tôn Kiệt Siêu không kiên nhẫn nói. Cũng là, này từ đâu ra đại sư A lớn như vậy phốc? Đang nói, một người nữ sinh ở Tôn Vạn Thanh cung nên hạ đi đến, Tôn Kiệt Siêu dương mắt vừa thấy, lập tức mắng. Là ngươi? Ngươi còn dám tới? Ngươi nói, này hết thể có phải hay không ngươi ở phá dối? Sở Từ mày nhẹ trọn, nhìn Tôn Kiệt Siêu mặt hướng sau, nàng lập tức câu môi cười lạnh. Ta nói thân thành đâu ra như vậy nhiều họ Tôn, nguyên lai là Tôn Thiếu A. Tôn Vạn Thanh thấy tình huống không đúng, lập tức hỏi, ngài cùng ta nhi tử nhận thức. Nhận thức? Đương nhiên nhận thức. Sở Từ cười, ngươi nhi tử lần đầu tiên nhìn thấy ta, liền tưởng lấy 10 vạn đồng tiền bao dưỡng ta, Tôn Tổng, ngươi xem ta giống thiếu kia 10 vạn đồng tiền người. Tôn Vạn Thanh đương nhiên biết nhà mình nhi tử là cái gì đức hạnh, biết nhi tử đem đại sư đắc tội, lập tức xin lỗi. Ta Thế Kiệt Siêu hướng ngươi xin lỗi, hắn người này chính là tính tình thẳng điểm, kỳ thật người không xấu. Tôn Kiệt Siêu thấy phụ thân như vậy cung kính mà đối một tiểu nha đầu nói chuyện, lập tức khó chịu mà kêu gào. Ba, ngươi làm gì a? Ngươi đối nàng khách khí như vậy làm gì? Hôm nay những việc này nói không chừng đều là nàng đang làm cho quỷ. Câm miệng cho ta. Tôn Vạn Thanh một cái tát đánh vào hắn trên đầu, đây là ta nhờ người giới thiệu, thật vất vả mời đến đại sư. Ngươi như thế nào cùng đại sư nói chuyện đâu? Tôn Kiệt Siêu lập tức khiếp sợ mà nhìn về phía Sở Tử, đại sư. Nàng. Hắn vội la lên. Ba, này nữ không phải thứ tốt, ngươi nhưng đừng bị nàng lừa, nàng căn bản không có khả năng là cái gì đại sư. Câm miệng. Tôn Vạn Thanh cả giận nói. Sở Từ đôi mắt thực lãnh, nhìn chằm chằm Tôn Kiệt Siêu nhìn một hồi, đồng nhiên lãnh con môi, nói. Tôn Tổng, nói thật, ta đã thật lâu chưa thấy qua Tôn Thiếu như vậy mệnh cách. Tôn Thiếu thật là một cái thực giỏi về đem hảo bài cấp đập nát người, giống như vậy mệnh cách ta đã thật lâu chưa thấy qua, trước mắt Tôn Thiếu toàn thân bao phủ một tầng âm sát khí. Nếu ta không đoán sai nói, Tôn Thiếu hôm nay mới vừa gặp được quá một cọc cán mạng đi. Chết hẳn là vẫn là cái nữ nhân. Lời này vừa ra, Tôn Vạn Thanh cùng Tôn Kiệt Siêu đều chấn tại chỗ, hồi lâu chưa nói ra lời nói tới, Tôn Mẫu cũng không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm Sở Từ. Việc này đến nay còn không có người ngoài biết, nữ nhân này làm sao mà biết được. Sở Từ lại nói, Tôn Thiếu mặt mang đào hoa vận thật không phải giống nhau tràn đầy, người bình thường nhiều nhất mấy đóa mấy chục đóa đào hoa, Tôn Thiếu khẽ ngược. Đào hoa vận muốn tới thì tới, thật đúng là làm người mở rộng tầm mắt. Bất quá chuyện gì đều có tính hai mặt, Tôn Thiếu người này thành cũng nữ nhân, bại cũng nữ nhân, có thể nói, một khi hắn khống chế không được chính mình đối nữ nhân dục vọng, chính là hắn suy bại bắt đầu, ta cũng không gạt dịch, nói thật cho các ngươi biết, Tôn Thiếu thực mau liền sẽ đại họa lâm đầu, ngày chết buông xuống. Lời này vừa ra, Tôn gia ba người thiếu chút nữa đứng không vững, Tôn Vạn Thanh vội la lên. Đại sư, ngài lời này sao giảng? Ta nhi tử như thế nào liền đại họa lâm đầu? Tôn Mẫu truy vấn, đại sự, ngài xem ta nhi tử có hay không có thể phá giải phương pháp. Tôn Kiệt Siêu phi nói, ngươi mới đại họa lâm đầu đâu? Miệng chó không khạc được ngà voi, cho rằng ta sẽ tin ngươi nói. Ngươi tiện nhân này cút cho ta đi ra ngoài. Kiệt Siêu, im miệng. Tôn Vạn Thanh vội nhận lỗi, đại sư, thỉnh ngài đại nhân có đại lượng, đừng để ý ta nhi tử nói, hắn chính là quá thẳng, kỳ thật không kêu ý tứ, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta nhi tử hóa giải này kiếp nạn, ta liền cho ngươi 1.000 vạn. Không. 2.000 vạn. Tôn Vạn Thanh trực tiếp khai giá cao. Không biết vì sao, Tôn Vạn Thanh chính là có một loại mạc danh cảm giác, Tôn Kiệt Siêu gần nhất thật sự sẽ gặp được đại họa, đặc biệt là Tôn Kiệt Siêu giết người việc này, nếu là không qua được bị thọc ra tới, kia Tôn Kiệt Siêu đời này liền xong rồi. Tốn chút tiền tính cái gì? Chỉ cần tiêu tiền có thể giải quyết sự vẫn là đại sự sao? Bởi vậy, Tôn Vạn Thanh trực tiếp khai ra giá trên trời. Hắn nguyên tưởng rằng Sở Từ khẳng định sẽ vui sướng mà tiếp thu, ai ngờ Sở Từ thế nhưng cười lạnh một tiếng, khinh miệt mà nhìn về phía bọn họ. Xin lỗi, Tôn Tổng, ngươi còn không có nghe ta đem nói cho hết lời. Cái gì? Sở Từ cười, thực hiển nhiên, Tôn Kiệt siêu đại họa lâm đầu, ngày chết buông xuống đâu. Thật đúng là bất hạnh Nga. Nhưng ta, lại căn bản sẽ không vì hắn làm bất luận cái gì pháp thuật, tới trợ giúp như vậy một kẻ cặn bã. Ta đại khái không có nói cho ngươi, Tôn Kiệt siêu tướng mạo đã nói cho ta hết thảy, liền như ta lúc ban đầu theo như lời, như vậy tướng mạo thật là hiếm thấy. Đúng vậy, rác rưởi đến loại tình trạng này người, cả đời lại có thể gặp được mấy cái. Không khéo, Tôn Kiệt siêu chính là loại này rác rưởi. Loại người này tồn tại một ngày đều ảnh hưởng không khí chất lượng, tồn tại chính là nữ nhân bất hạnh. Các ngươi không phải có tiền sao? Không phải thích đùa bỡn nữ nhân tiêu tiền đi giải quyết sao? Một khi đã như vậy, vậy tiêu tiền đi tìm người khác. Còn có, Tôn Vạn Thanh sắc mặt thật không đẹp. Sở Tư lại cười. Đến nỗi kia 2.000 vạn. Xin lỗi, ta còn không đến mức để vào mắt, khiến cho Tôn Thiếu cầm đi làm phong khẩu phí đi. Lời này vừa ra, Tôn gia người hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ nghĩ lại mà sợ, Sở Tư liền tiền con số đều có thể tính ra tới, đó là thật sự lợi hại. Như vậy lợi hại đại sư có lẽ là bọn họ cả nhà cọng rơm cuối cùng. Nhưng liền này căn rơm dạ còn bị Tôn Kiệt siêu cấp làm không có, vạn nhất thật sự không có người giúp bọn hắn, kia Tôn Kiệt siêu. Tôn gia người bất giác đánh cái dùng mình. Sở Từ là Tôn Kiệt siêu hy vọng, nếu nàng không nhúng tay chuyện này, vậy tương đương Tôn Kiệt siêu xong rồi. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 60-06 không mùi thơm lạ lùng. Lúc sau Tôn Vạn Thanh lại tới đi tìm Sở Từ. Đều bị Sở Từ trực tiếp cự tuyệt, Tôn Vạn Thanh giáp mặt sẽ không tiếp tục mặt nóng dán mông lạnh, thấy Sở Từ không muốn hỗ trợ, lập tức lại nhờ người tìm trong thành mặt khác đại sư. Bên kia, Lục Cảnh Hành cũng nghe nói việc này. Sở Từ không cứu. Khẳng định không a, Tôn Kiệt siêu kia Tôn Tử dám khiêu khích đại sư, thật là không muốn sống nữa. Chu Thản vui sướng mà nói. Thẳng thắn giảng, Tôn Kiệt siêu thật là tên cặn bã, nhân cha đến mức tận cùng, đã có thể ỷ vào nhà mình lão cha vẫn luôn che chở hắn, muốn làm gì thì làm. Thường xuyên đem Vạn Thanh giải trí nữ tinh cấp cường gian, lại tiêu tiền hoặc là lấy nổi danh vì trao đổi, làm nữ minh tinh không la lên. Phía trước Lục Cảnh Hành nghe nói qua việc này, cũng từng ám chỉ những cái đó thụ hại nữ tinh, nếu yêu cầu trợ giúp hắn nguyện ý cung cấp giúp một tay, ai ngờ những cái đó nữ tinh thụ hại sau lại đồng thời. Nói căn bản không rõ hắn đang nói cái gì, cũng bởi vậy Tôn Kiệt siêu mới có thể muốn làm gì thì làm đến bây giờ. Lục Cảnh Hành thanh âm lãnh trầm, ta phân phó sự tiếp tục làm, đồng thời liên hệ những người đó. Hảo. Bên kia, Sở Từ làm cái tiểu nhân pháp thuật này sẽ không quá thay đổi Tôn Kiệt siêu vận thế, lại sẽ ra tốc nào đó sự đã đến. Nàng chỉ là không nghĩ cái này quy Tôn Tử lại hại càng nhiều người. Bất chi bất giác liền đến Sở Từ lấy phiếu điểm nhật tử. Muốn phóng nghỉ đông, lớp không khí nhẹ nhàng rất nhiều, đều ở phòng học nói cười cười, Sở Từ mới vừa ngồi xong, các bạn học liền đi tới, thúc giục nói. Đại sư, tân truyện tranh họa hảo sao? Gấp không chờ nổi cầu đổi mới. Loại này so người khác sớm hơn biết mới nhất trương cảm giác thật sảng a. Sở Từ cười, tạm thời không thể cho các ngươi. Vì cái gì? Đại gia truy vấn. Bởi vì ta chuyện tranh muốn ra bản in lẻ, cho nên, phiền thoái các ngươi chờ thư ra tới sau đi mua thư duy trì đi. Lời này vừa ra, đại gia tập thể trầm mặc một lát. Thật sự, Sở Từ. Quá tuyệt vời ngươi. Chúng ta đại bộ phận người khi còn nhỏ đều học quá vẽ tranh, ai đều mộng tưởng quá trở thành chuyện tranh gia họa gia, nhưng thực hiện rất ít. Nhưng thật ra ngươi, lại không phải học sinh năng khiếu, lại họa tốt như vậy. Sở Từ ngươi quá khốc. Mới cao tam liền ra bản in lẻ. Không được, ta cần thiết sớm một chút ôm đùi. Sở Từ cười nói, không như vậy khoa trường, vận khí tốt mà thôi. Nàng đặc biệt khiêm tốn, nhưng đại gia lại biết, vận khí chỉ là phụ trợ. Sở Từ có thể nổi danh chân chính nguyên nhân, là thực lực của nàng. Nàng họa thật sự rất tuyệt. Đồng đến liền bọn họ này đó cao tam sinh đều nhịn không được mỗi tuần truy chuyện tranh. Hơn nữa nàng đoán mệnh còn rất lợi hại, bọn họ hiện tại cũng sẽ mỗi ngày lệ thường mê tín, chuyển phát Sở Từ cẩm lý hội bù. Như vậy có thực lực nữ sinh nếu lớn lên khó coi, kia đại gia có lẽ còn có thể tâm lý cân bằng điểm, nhưng thực rõ ràng, Sở Từ diện mạo là có thể trực tiếp xuất đạo nha. Liền đi Hàn Quốc chỉnh hình đều miễn. Đại gia sôi nổi nói, ghen ghét làm ta xấu xí. Ghen ghét làm ta tế bào phân ly. Ai, ta như thế nào liền như vậy không tin đâu. Cùng Sở Từ so sánh với. Ta quả thực chính là cái cha. Trọng điểm cao trung có thể tiến vào liền rất hảo, huống chi ban 8 chỉnh thể thành tích đều không tồi, vẫn luôn ở niên cấp 2, 3 danh, ban 8 học sinh đại bộ phận là trung sản trở lên gia đình, đều thực ưu tú. Sở Từ cười nói, đừng nói loại này lời nói, các ngươi về sau đều rất tuyệt. Các trọng điểm cao trung, ở chính mình ngành sản xuất trung có thể làm thực ưu tú, này đã thực hảo. Đại gia vừa nghe lời này, tức khắc tới hứng thú, đều vây lại đây quân lấy Sở Tử. Sở Tử, cho ngươi một đồng tiền, giúp ta tính cái mệnh sao, ngươi nhìn xem, ta có thể hay không thi đậu hảo học giáo. Ta cấp 2 đồng tiền. Sở Tử, ngươi trước giúp ta tính. Ta cấp 3 khối. Sở Tử A, ta trước tới. Sở Tử cười cười, đoán mệnh việc này chỉ cần đưa tiền liền có thể, tiền nhiều tiền thiếu tùy duyên, đối những cái đó phú thương nàng thu tiền nhiều, đối chính mình các bạn học, nàng còn không đến mức muốn quá nhiều tiền, nhưng là một đồng tiền. Ha ha, đại gia là tới khôi hài sao. Trên thực tế, các bạn học cũng không biết Sở Tử đoán mệnh thu bao nhiêu tiền, dựa theo hiện tại giá thị trường tới xem, tính một lần mệnh giống nhau liền 200-300, nhiều nhất 1-2 ngàn, đại bộ phận đều là tùy tiện chính mình cấp. Cho nên đại gia đương nhiên mà cho rằng, Sở Từ tuy rằng lợi hại, nhưng hẳn là sẽ không thu phí quá quý đi. Nhiều nhất lại quý một ít, có thể quý đến nào đi. Bởi vậy cũng liền yên tâm thoải mái mà cọ đoán mệnh. Ngu Đường cười nói, nhân ra Sở Từ chính là đại sư cấp bậc. Các ngươi đừng tới khôi hài. Nói nữa, tổng không thể mỗi người đều tính ra tới, nếu các ngươi trong đó có người thi không đậu đại học, Sở Từ cấp điểm ra tới, các ngươi còn có thể an tâm học tập sao. Có một số việc vẫn là không biết hảo. Ngu Đường nói rất đúng. Sở Từ câu môi mỉm cười, rất nhiều sự đã biết cũng liền không thú vị. Các lao sư đều đi văn phòng lấy ra quấn, còn không có tới, đại gia nhàn đến nhàm chán liền quấn lấy Sở Từ đoán mệnh. Sở Từ bất đắc dĩ, tả hưu hiện tại không có việc gì, nhịn không được bọn họ triển, liền cười nói. Hào đi. Ta đây liền chọn mấy cái nói một chút, nhưng trước đó thuyết minh, đối với thi đại học loại này sắp tới sự tình ta sẽ không nói. Tốt tốt. Mọi người đều đồng ý. Sở Từ đầu tiên là nhìn về phía nam đồng học Lý Hiên, Lý Hiên vóc dáng cao gầy, bộ dạng xuất chúng, là trường học phong lưu nhân vật, cũng là học sinh hội chủ tịch, ái chơi bóng rổ đánh trống giặt sẽ ca hát kêu mạch, đặc biệt toàn năng, trên thực tế Lý Hiên về sau sẽ thi đậu không tồi đại học, công tác sau đã làm một đoạn thời gian bình thường viên chức, nhưng hắn tướng mạo thượng biểu hiện, hắn ở 30 tuổi tả hữu sẽ làm ra một cái trọng đại thay đổi, này hẳn là trước nghiệp thượng, kia lúc sau Lý Hiên đổi nghề, lúc sau mới tìm được chính xác con đường. Sở Từ đối Lý Hiên sau lại ngành sản xuất có chút tò mò, tướng mạo thượng chỉ có thể nhìn ra cái đại khái, cũng không chuẩn xác, nàng cố ý dùng chính mình tu vi đi khống chế thiên nhãn, thực mau, thiên nhãn thật sự mở ra, Sở Từ không cấm cười, này vẫn là nàng lần đầu tiên chủ động khai thiên nhãn, bất quá tuy rằng có thể tùy thời mở ra, nàng cũng không tính toán thường xuyên dùng, quá nhiều thăm dò thiên cơ chưa chắc là chuyện tốt. Thực mau, thiên nhãn thấy được cùng Lý Hiên tương quan hình ảnh chung Lý Hiên so hiện tại thành thục. Ăn mặc hip hop quần áo, đang ở trước máy tính mân mê cái gì, thực mau, hắn cầm lấy mạch bắt đầu nói chuyện, Sở Từ không nhìn lầm nói hắn chức nghiệp hẳn là vong hồng, mà từ phát sóng trực tiếp tặng lễ nhân số tới xem, Lý Hiên còn rất nổi danh. Nhìn đến này, Sở Từ cười cười, Lý Hiên, ngươi có phải hay không muốn làm vong hồng? Lời này vừa ra, những người khác đều nhìn về phía Lý Hiên mặt đỏ lên, ấp á ấp đúng nói, ngươi như thế nào biết? Hiện tại vong hồng, minh tinh kiếm tiền rất nhiều. Lại có thể hưởng thụ fans truy phủng, rất nhiều người trẻ tuổi đều muốn làm vong hồng, này kỳ thật không có gì, nhưng từ Lý Hiên tướng mạo thượng xem, Lý Hiên sinh ra ở một cái bảo thủ gia đình, cha mẹ hẳn là đều là trường học giáo thụ, trong nhà hắn đối với việc này khẳng định nhiều có ngăn trở, thế cho nên Lý Hiên thượng không thích đại học, làm không thích công tác, chỉ vì đạt tới cha mẹ kỳ vọng. Nay thực bình thường, nhân sinh là chính mình, ngươi muốn như thế nào quá liền như thế nào quá. Không cần thiết bởi vì khác đánh giá mà từ bỏ chính mình chân chính thích sự tình. Lời này như là chọc trúng Lý Hiên tâm, làm hắn vẫn luôn gật đầu. Các bạn học thấy thế, lại sôi nổi an ủi nói. Lý Hiên ngươi ca hát rất êm tai đâu. So với kia chút minh tinh ca hát dễ nghe nhiều. Đúng vậy, ngươi lớn lên như vậy xoái, ca hát lại dễ nghe, nói không chừng đều có thể trực tiếp đi đường minh tinh. Sắc thật so rất nhiều minh tinh còn xoái đâu, hơn nữa ngươi mặt tiểu thực thượng kính, thật sự có thể thử xem ba. Lý Hiên chúng ta đều duy trì ngươi. Về sau chúng ta ban ra ngươi cùng Sở Từ hai cái danh nhân, chúng ta thật sự sẽ vì các ngươi tự hào. Đại gia cổ vũ làm Lý Hiên thực cảm động, Lý Hiên nghe vậy lập tức gật đầu, hảo. Ta sẽ nỗ lực. Trên mặt hắn có kiên định thần sắc, Sở Từ thấy thế không lên tiếng, nàng có thể nhắc nhở một câu đã làm được đủ nhiều, về sau lộ đi như thế nào còn xem Lý Hiên chính mình. Thức mau, một cái kêu Lý Ngải nữ sinh thò qua tới, Sở Từ quét nàng liếc mắt một cái. Sở Từ đã sớm lưu ý quá Lý Ngải mệnh tướng, đảo không phải nàng thích cấp các bạn học đoán mệnh, chỉ vì Lý Ngải trường một chương khổ qua mặt. Nàng trên mặt ngũ quan đều có trầm xuống xu thế, Lý Ngải là tam giác mắt, đôi mắt rũ xuống, mắt bộ nước mắt mương cũng rất sâu, mắt túi rõ ràng, còn thâm mắt mặc dù trải qua thực tốt giấc ngủ, cũng vô pháp đi trừ, khoe miệng nàng pháp lệnh văn rất sâu, cười rộ lên giống một cái mương giống nhau, hơn nữa khỏe miệng cũng đi xuống gục xuống, khiến cho nàng cho người ta đệ nhất cảm giác chính là mệnh thực khổ. Tướng mạo có thể phản ứng người mệnh cách, Lý Ngải mệnh tương đặc biệt không tốt, nàng phu thê cung cùng con cái cung đều không sáng sủa, đảo không phải tìm không thấy đối tượng sinh không được hài tử, mà là lao công đối nàng thật không tốt, hôn sau vẫn luôn xuất quỹ, còn ở bên ngoài làm ra tiểu tam tới, tiểu tam cuối cùng sinh hài tử, Lý Ngải cùng nhi tử bị người đuổi ra khỏi nhà, này cũng liền thôi, Lý Ngải mang theo hài tử một người sinh hoạt, cực cực khổ khổ kiếm tiền cấp hài tử dùng, nhưng vận mệnh trêu người, Lý Ngải hài tử sau khi lớn lên không có tiền đồ, ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ đều tới, cũng không ra đi kiếm tiền, đem trong nhà bất động sản đều thế chấp, bởi vì còn không dậy nổi nợ cờ bạc, Lý Ngải bị đòi nợ người tìm tới môn, cuối cùng hai mẹ con bị đuổi ra môn, lưu lạc đầu đường, liền cái đi địa phương đều không có. Lúc sau Lý Ngải nhi tử vì kiếm tiền bí quá hóa liều cấp sòng bạc xem bãi, lại ở một hồi ẩu đả chung bị người một đao thọc chết, Lý Ngải thất độc, bơ vơ, không nơi nương tựa, đến già rồi đều vẫn luôn thực đáng thương, mà hết thể này đều khởi nguyên với nàng tuổi trẻ khi một hồi ngoài ý muốn. Nàng bị người cường gian, bởi vì thật sự tìm không thấy tốt đối tượng, Lý Ngải liền cùng nàng sau lại lão công chấp vá quá, căn bản không suy xét thích hợp hay không, kỳ thật, cường gian lại không phải nữ nhân sai. Vì cái gì phải dùng như vậy sai lầm tới trừng phạt chính mình. Nàng cả đời này quá đều không trôi chảy, rõ ràng gia đình không tồi, lớn lên tuy rằng khổ qua mặt, khá vậy tính thanh tú, nếu không phải gặp được chuyện như vậy, chỉ bằng nàng gia đình, cũng nên tìm cái không tồi đối tượng mới là. Sở Từ không cấm thở dài, nàng trịnh trọng nói. Lý Ngải, về sau, ban đêm không cần một người về nhà, nhất định phải làm người bồi, còn có ngươi 26 tuổi năm ấy sẽ gặp được một cái đại sự tình. Ngươi nhất định phải chú ý để phòng xa lạ nam nhân, liền tính thật sự đã xảy ra kia sự kiện, cũng không cần vội vàng tìm cái nam nhân liền gả cho. Đương nhiên, nếu ngươi sợ chính mình không nhớ được này đó, xử lý không tốt những việc này, ngươi có thể ở 26 tuổi năm ấy đi nhà ta tìm ta, ta có thể miễn phí giúp ngươi điều trị một chút. Lời này vừa ra, các bạn học đều ngẩn ra, giống nhau thầy bói nếu là nói đến loại này lời nói, đã nói lên Lý Ngải mệnh thật sự thật không tốt, tuy rằng Lý Ngải thoạt nhìn liền một bộ khổ qua mặt, nhưng thật sự khổ đến cái loại này trình độ nói cũng là mãn thảm, Sở Từ chịu chủ động giúp nàng hóa giải, chứng minh Sở Từ người này thật sự không tồi, không hổ là đại sư A. Lý Ngải bị dọa tới rồi, lập tức hoảng hốt không thôi. Sở Từ, ta sẽ không như vậy thảm đi. Sở Từ cười. Đừng nghĩ nhiều, ai nói ngươi thảm. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, nếu ngươi tin tưởng ta, liền ở 26 tuổi năm ấy đi tìm ta. Bởi vì hiện tại tuy rằng có thể tính ra ngươi tương lai, nhưng người tướng mạo đều ở biến, hiện tại đoán mệnh kết quả chưa chắc liền đặc biệt chuẩn xác. Sở Từ an ủi nàng. Lý Ngải lúc này mới thả lỏng một ít, vốn định truy vấn là chuyện gì làm nàng như vậy thảm, liền thấy Hạng Văn Hải cầm bài thi đi vào tới, hắn cười tủm tỉm nói. Đều tới tể. Thấy hắn cười, các bạn học đều kích động lên. Lão Hạng, chúng ta ban có phải hay không khảo rất khá? Đại gia không lớn không nhỏ, đều quản Hạng Văn Hải kêu Lão Hạng, kỳ thật Hạng Văn Hải người không tính lão, chính là ông cụ non. Hạng Văn Hải cười tủm tỉm mà nói, khảo thật sự không tốt. Thiết không tin. Khẳng định là trá. Hạng Văn Hải thấy thế, mới cười tủm tỉm mà rút ra bài thi nói, lần này thành tích ta tới đọc một chút, đợi lát nữa bài thi phát đi xuống, gặp được thêm phân có sai có thể tới tìm ta, nhớ rõ, qua hôm nay ta sẽ không lại lý điểm sự. Lập tức, Hạng Văn Hải đọc điểm, Sở Từ, 144 phân. Đại gia kinh ngạc một chút, Sở Từ là đệ nhất danh, luôn luôn xếp hạng cái thứ nhất. Nàng là đệ nhất đại gia không kỳ quái, nhưng nàng dĩ vãng điểm cũng không có như vậy cao, dù sao cũng là ngữ văn ngành học, mỗi cái hỏi đáp đề đều dễ dàng khấu phân, viết văn cũng là khấu phân đầu to, khấu cái hơn 10 phần đều không ngại nhiều, nhưng Sở Từ thế nhưng khảo như vậy cao điểm, cũng quá biến thái đi. Lý Hiên 134 phân, Vương Tuyết Oánh 129 phân, Ngu Đường 134 phân. Toàn ban ngữ văn điểm đọc xong, mọi người đều kinh ngạc một chút, nếu không nghe lầm nói. Lần này khảo thí điểm đều rất cao, lớp học không có không đạt tiêu chuẩn, đại bộ phận người đều ở 110 phân trở lên, 130 phân trở lên cũng rất nhiều, có phải hay không muốn ăn Tết, cho nên trường học sửa cuốn thực tùng. Nếu không như thế nào đều khảo như vậy cao. Hạng Văn Hải cười tủm tỉm nói. Nói cho đại gia một cái tin tức tốt, chúng ta lần này ngữ văn là niên cấp đệ nhất. Mặt khác ngành học khảo đến cũng đều thực không tồi, hai cái niên cấp đệ nhất, ba cái đệ nhị. Hạng Văn Hải báo cáo tin tức tốt. Đại gia không cấm hoan hô, Ngu Đường đống nhiên nhấc tay nói. Lão sư, ta cảm thấy lúc này đây có thể khảo hảo, ít nhiều Sở Từ phụ. Như vậy vừa nói mọi người đều nghĩ tới. Đúng. Khảo thí khi ta tâm thực tĩnh. Vẫn luôn soát viết bài thi, đây là xưa nay chưa từng có. Đại sư ra tay chính là không giống nhau. Sở Từ thật là lợi hại, chúng ta ban lần này khảo đệ nhất ít nhiều nàng. Hạng Văn Hải nghe vậy, tâm tình có điểm phức tạp, bọn học sinh khảo thí, đệ nhất không phải cảm tạ lão sư, thế nhưng đi cảm tạ đại sư. Ai? Không địa vị. Bất quá, hắn trước kia là không tin này đó, nhưng từ khi Sở Từ tính ra hắn lão bà mang thai làm hắn đi kiểm tra sau, hắn đã bị dọa tới rồi. Ngươi nói chính hắn có hài tử loại sự tình này, bọn họ làm phụ mẫu cũng không biết, Sở Từ thế nhưng trước cấp đã nhìn ra, có kỳ quái hay không. Mà ban tám thành tích tuy rằng không tồi, lại cũng không hảo đến loại trình độ này, nhưng lần này khảo thí mọi người đều như là khai quải giống nhau, các vượt xa người thường phát huy, nghe nói khảo thí khi tâm đặc biệt tĩnh. Sửa cuốn khi, các lao sư còn đều khổ sở đâu, nói lần này sửa cuốn nghiêm bọn học sinh khảo không hảo về nhà ăn tết tiền mừng tuổi đã có thể huyền, phân bài thi khi. Thấy toàn ban rất nhiều 130 phân trở lên, Hạng Văn Hải chính mình đều bị dọa tới rồi, thậm chí có lao sư hoài nghi hắn đã biết bài thi. Hạng Văn Hải chỉ phải dỗi trở về, nói loại sự tình này có cái gì nhưng làm bộ. Cũng may Hạng Văn Hải thanh danh không tồi, trước kia chưa bao giờ giống một, hai ban lão sư như vậy, thích khảo thí trước tiên tiết đề, bởi vậy mọi người đều tin hắn. Mà Hạng Văn Hải cái này thâm niên giáo viên già được đệ nhất, thế nhưng không trước hết nghĩ cảm tạ chính mình cùng bọn học sinh, cũng tưởng cảm tạ Sở Từ. Thật là quái. Là. Cảm tạ chúng ta ban Sở Từ đồng học. Lại nói tiếp, chúng ta Sở Từ mệnh cách thật vượng, gần nhất liền đem toàn ban người điểm đều mang cao, còn làm ban 8 vượt qua hai cái trọng điểm ban, trở thành niên cấp đệ nhất. Đại gia kích động hỏng rồi. Niên cấp đệ nhất ta. Này cái gì khái niệm một vượt qua ngũ trung trọng điểm ban, liền ý nghĩa bọn họ tỉ trọng điểm ban học sinh còn lợi hại. Bọn họ đều minh bạch, này hết thảy ít nhiều Sở Từ. Mà Sở Từ lại một bộ không có gì biểu tình. Ẩn sâu công cùng danh. Lúc sau mấy cái lao sư đều tuyên đọc điểm, Sở Từ tổng phân vẫn là niên cấp đệ nhất, quang đệ nhị danh hơn 30 phân, cái này làm cho mặt khác lao sư đỏ mắt hỏng rồi, mọi người đều suy nghĩ, nếu là cái này học sinh tiến bọn họ ban thì tốt rồi, tương lai bình thường ban nếu là ra cái top 2, kia bọn họ chỉ là tiền thưởng là có thể lấy nhiều ít. Trước mắt tiện nghi đều bị Hạng Văn Hải cấp chiếm. Sở Từ không biết các lao sư ý tưởng, nàng cầm nghỉ đông bài thi chuẩn bị về nhà, đi ngang qua văn phòng. Liền thấy toán học lão sư Trình lão sư ôm một chồng thư đi tới. Sở Từ cười cùng nàng chào hỏi, "Trình lão sư, ta về trước ra." "Ai?" Trình lão sư cười nói, "Hiện tại ban 8 ai đều thích cái này xinh đẹp thành tích lại tốt học sinh chuyển trường." Sở Từ vừa muốn đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại quay đầu lại cười nói, "Trình lão sư." "Ân." Trình lão sư đẩy đẩy mắt kính, nghi hoặc mà xem nàng. "Chúc mừng Trình lão sư." Trình lão sư tiền tài cung đỏ lên, ra trạch động thổ. Có thể thấy được Trình lão sư trong nhà muốn phá bỏ di rời, hẳn là có thể hủy đi cái không tồi giá cả đi. Trước tiên chúc mừng ngươi. Trình Hồng Tĩnh mẩn ra, không rõ cái này học sinh vì cái gì bỗng nhiên đối chính mình nói loại này lời nói, nàng mang hai cái ban toán học, là một cái khác lớp chủ nhiệm lớp, ngày thường rất bận, trừ bỏ đi học cũng không tới ban 8, ai ngờ cứ như vậy, ban 8 lần này toán học thế nhưng vượt qua nàng chính mình ban, ngươi nói có trách hay không. Nàng không biết Sở Từ sẽ đoán mệnh, lập tức nghi hoặc mà đi phía trước. Tò mò Sở Từ vì cái gì nói như vậy. Phía trước quê quán tuy rằng nói muốn phá bỏ di rời, nhưng bỗng nhiên lại chết, thật lâu không ai tìm tới môn, việc này hẳn là sẽ không tiến hành đi xuống. Đang nghĩ người tới, Hạng Văn Hải đi tới. Trình lão sư, ngươi tưởng cái gì đâu? Nga, Hạng lão sư à, vừa rồi Sở Từ nói chút kỳ quái nói nhà ta muốn phá bỏ di rời, còn hội đàm cái hảo giá cả, muốn chúc mừng ta, nhưng là nhà ta bên kia phá bỏ di rời công tác đã ngừng. Ta chính mình cũng chưa nghe nói việc này nàng làm sao mà biết được. Ngươi nói có kỳ quái hay không đi. Trình Hồng Tĩnh cười cười, thầm nghĩ chính mình vì cái gì bị một học sinh dăm ba câu cấp làm trò không đế. Sở Từ mới vài tuổi. 18 tuổi. Nàng lời nói có thể tin sao. Chính mình thế nhưng còn thật sự. Trình Hồng Tĩnh cười cười đang muốn đi, lại thấy Hạng Văn Hải lập tức cả kinh nói. Cái gì? Này thật là Sở Từ nói. Trình Hồng Tĩnh bị hắn làm không hiểu, đúng vậy. Nàng nói. Làm sao vậy, Hạng lão sư? Hạng Văn Hải lập tức mắt thèm mà nhìn về phía Trình Hồng Tĩnh. Trình lão sư, ngươi đại khái không biết Sở Từ đoán mệnh rất lợi hại, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, nàng đoán mệnh là ta gặp được chuẩn nhất. Hạng Văn Hải xuất phát từ tư tâm không đem Sở Từ thế các bạn học chế tác tính tâm phủ sự tình nói ra lão. Trình Hồng Tĩnh sửng sốt một chút, không thể tin được nói, ngươi không nói dân đi. Ai sẽ khai loại này vui đùa? Đang nói, Trình Hồng Tĩnh điện thoại bỗng nhiên vang lên. Bên kia nàng lão công kích động nói, Hồng Tĩnh, ta vừa lấy được tin tức nói trong nhà muốn phá bỏ di rời, bởi vì chúng ta ra địa lý vị trí đặc thù, dựa theo chính sách có thể phân đến 5 căn hộ, ngươi mau trở lại đi. Nhìn xem cụ thể sự tình như thế nào làm. Trình Hồng Tĩnh cả kinh nói không ra lời, Hạng Văn Hải thấy thế, vội nói, mau trở về đi thôi. Cái này ngươi đã biết đi. Trình Hồng Tĩnh thật lâu hồi bất quá thần, rồi sau đó đông nhiên hướng trong nhà chạy tới. Nói giỡn, nhà nàng mới 60 bình phương, bốn đời cùng đường ở tại một cái trong căn nhà nhỏ, nếu là thật có thể hủy đi 4-5 bộ, kia không phải muốn đã phát sao. Ai không biết hiện tại thân thành giá nhà. Bầu trời rất bánh có nhân sự, cho ai không kích động. Bên kia, Sở Từ rời đi trường học liền đi một chuyến ngân hàng, phía trước có quỹ hội từ thiện gọi điện thoại tới, nói nàng ngân hàng chói định mỗi tháng tự động khấu trừ Lạc Quyên nghiệp vụ ra điểm trục trặc, yêu cầu đi ngân hàng một chuyến, một lần nữa chói định mới được. Sở Từ thuận tiện đề ra điểm tiền, Lưu Nghỉ Đông dùng, mới từ ngân hàng ra tới, đã bị một người nam nhân đâm một cái, Sở Từ quét mắt hắn tướng mạo, đang muốn ra tay ngăn cản, liền thấy một cái 50 tuổi tả hữu nam nhân từ bên cạnh chạy tới, hét lớn một tiếng. Một chân đá văng ra nam nhân kia. Bắt ăn trộm A. Hắn hô một tiếng, kia nam nhân bị dọa đến muốn chạy, lại bị người chung quanh đồng thời chế trụ, thức mau, ăn trộm bị cảnh sát mang đi. Sở Từ toàn bộ hành trình mặt mang mỉm cười, như vậy xã hội mới có cứu sao. Khả năng cho phép làm tốt sự, lại không cho chính mình rơi vào nguy hiểm bên trong, chuyện như vậy rất có nhân tình vị. Làm tốt sự nam nhân lớn lên thực hàm hậu, vẻ mặt người thành thật tướng mạo, Sở Từ lại xem đến thẳng lắc đầu. Thời buổi này người thành thật đã càng ngày càng ít, không phải đại gia không muốn làm người thành thật, mà là người thành thật ở cái này xã hội đặc biệt dễ dàng chịu khi dễ, tỉ như trước mắt cái này. Nam nhân chân càng không tốt, đi đường khập khiễng, Sở Từ quét hắn chân liếc mắt một cái, lập tức nhíu mày. Tiểu cô nương, ngươi không sao chứ? Nam nhân thô thanh nói. Sở Từ hơi hơi mỉm cười, thúc thúc, ta không có việc gì, ngươi đâu? Không có việc gì. Ta một cái thô nam nhân có thể có chuyện gì? Đại thúc ngươi rất cường tráng a. Chân cẳng không hảo còn có thể một chân đá vào ăn trộm trên người, thân thể không người tốt căn bản làm không được. Nam nhân gãi gãi đầu, hàm hậu mà nói. Không có biện pháp, tiêm chân cẳng không tiện, tìm không thấy tốt công tác, chỉ có thể tìm điểm việc tốn sức, nếu là không chịu xuất lực khí cũng không ai dùng ta. Sở Từ cười gật đầu, nàng nhìn chằm chằm nam nhân nhìn hồi lâu, thẳng đến đem nam nhân xem kỳ quái, mới rốt cuộc mở miệng. Đại thúc, hôm nay ngươi giúp ta, liền kết thiện quả. Cũng coi như là ngươi ta có duyên, như vậy đi, ta miễn phí vì ngươi tính một quẻ. Nam nhân kêu Vương An Toàn, ở cách vách công trường thượng làm việc tốn sức xây tường, nhân chân cẳng không tốt, mấy năm nay đều tìm không thấy quá tốt công tác, chỉ có thể ra điểm sức lực, hôm nay tới là vì đem tiền lương cấp gửi về nhà, không nghĩ tới vừa lúc gặp được một cái ăn trộm muốn trộm tiểu cô nương tiền, liền ra tay giúp một phen. Vương An Toàn nghi hoặc mà nhìn về phía tiểu cô nương tuổi rất nhỏ, lớn lên thực mỹ. Giống cái minh tinh dường như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, thân thể lại khỏe mạnh, thật không rõ nàng ra trưởng đi rồi cái gì vận may, mới có thể đem hải tử sinh như vậy đẹp, không giống hắn. Bất quá. Xinh đẹp là xinh đẹp, tiểu cô nương nhìn người cũng không tồi, nhưng đoán mệnh là cái gì đạo lý? Hảo hảo tiểu cô nương như thế nào học nhân ra đoán mệnh đâu? Vương An Toàn lòng tràn đầy nghi hoặc nói, tiểu cô nương, đoán mệnh liền tính, ta còn vội vàng hồi công trường thủ công đâu. Nói phải đi, Sở Từ vội vàng nói. Đại thúc, ngươi cả nhà sáu khẩu, chân cẳng đều không hào đi. Lời này vừa ra, Vương An Toàn bối cứng còn một lát, ngay sau đó đẩy mặt khiếp sợ mà quay đầu lại xem nàng, sao? Sao có thể đâu? Hắn quê quán cách nơi này có 1.100, hắn là tới thân thành kiếm ăn, ở cái này thành phố lớn, trừ bỏ nhân viên tạp vụ ai đều không quen biết, sao có thể có người biết trong nhà hắn tình huống? Chẳng lẽ thật là tính ra tới? Tiểu cô nương, ngươi... Loại này bị người liếc mắt một cái nhìn thấu kinh tủng cảm, lệnh Vương An Toàn hồi lâu nói không ra lời, hắn lắp bắp nói. Ngươi, làm sao mà biết được? Sở Từ mặt mang mỉm cười, là ngươi tướng mạo nói cho ta. Ta tướng mạo? Là, ngươi tướng mạo nói cho ta, ngươi từ nhỏ tăng mẫu, có một cái tỷ tỷ cùng cha khác mẹ đệ đệ, nhưng là ngươi cùng tỷ tỷ ngươi cảm tình thật không tốt, thường xuyên cãi nhau, sau lại thế nhưng cùng cả nhà cả đời không qua lại với nhau, ta bấm tay tính toán. Các ngươi ít nhất 20 nhiều năm không có lui tới đi. Lời này làm Vương An Toàn càng là cả kinh nói không ra lời. Đúng vậy, hắn mẫu thân chết sớm, sau lại phụ thân cưới mẹ kế mang đến cùng chồng trước sinh nữ nhi, không bao lâu lại cùng phụ thân sinh nhi tử, chỉ tiếc cái này tỷ tỷ cùng hắn trời sinh không đối phó, đánh tiểu liền nói hắn tồn tại đều là lãng phí trong nhà cơm, nói hắn khắc mẫu, đệ trộm tiền tỷ tỷ sẽ cố ý an vạ trên người hắn, lâu rồi hai người cảm tình rất kém cỏi, đến Vương An Toàn kết hôn sau. Mẹ kế không chịu cho xây. Nha, Vương An Toàn lão bà bởi vậy cùng trong nhà có chút mâu thuẫn, mẹ kế dẫn theo nữ nhi chỉ vào bọn họ hai vợ chồng mắng, cái kia tỷ tỷ càng là khuyến khích cả nhà đều cô lập bọn họ, bất hòa bọn họ lui tới, như vậy bất chi bất giác liền 25 năm, lúc sau hắn cùng thê tử sinh một nhi một nữ, nhưng kỳ quái chính là, sinh xong hài tử không bao lâu, nàng cùng thê tử chân cẳng đều trở nên không tốt, đầu tiên là thê tử quăng ngã chặt đứt chân bởi vì bác sĩ không trị hảo què, hắn chân cũng bị xe đụng. Phải một chút biến thành như vậy, này liền tính, chân chính làm cho bọn họ thống khổ chính là, một đôi nhi nữ trước sau được bệnh bại liệt trẻ em, nhi tử chân cẳng không tốt, nữ nhi tê liệt, chờ nhi nữ trưởng đến kết hôn tuổi tác, hắn trăm cây ngàn đắng cấp bọn nhỏ tìm đối tượng, tìm con dâu cùng con rể, lại đều là người què. Mỗi khi nhà bọn họ ăn sinh nhật đi ra ngoài ăn cơm, nhân gia thấy được tổng muốn sau lưng chỉ trỏ trỏ, nói còn có như vậy gia đình, một nhà sáu khẩu đều không thể đi. Không thiếu chịu người cười nhạo. Nhưng, cái này tiểu cô nương thật sự có thể nhìn ra tới. Vương An Toàn kích động nói, cô nương, ngươi còn có thể nhìn ra khác sao? Ta tưởng ngươi giúp ta nhìn xem, ta mệnh vì cái gì như vậy khổ, một nhà sáu khẩu người đều không thể đi. Chẳng lẽ ta đời trước thật sự làm cái gì chuyện xấu, ông trời muốn như vậy trừng phạt ta sao? Sở Từ cười lạnh, không phải ông trời trừng phạt, mà là có người ở sau lưng làm chuyện xấu. Thúc thúc, ngươi hiện tại liền về nhà, nhìn xem mẫu thân ngươi mổ bên cạnh, có phải hay không có một cái tiểu đạo nghiêng cắm mà qua? Hay là này kéo dài tuyến xuyên qua mẫu thân ngươi mổ? Nếu đều không phải, nhìn lại chỗ rửa sau lưng có phải hay không có một cái miệng nhỏ chính nước chảy, hướng qua nhà ngươi phần mộ tổ tiên. Vương An Toàn ngẩn ra, lần đầu tiên nghe nói như vậy tà hồ sự tình, chẳng lẽ nguyên nhân chính là vì hắn mâu thân phần mộ tổ tiên xảy ra vấn đề, mới đưa đến hắn hậu thế đều thành người què sao? Sở Từ lại móc ra một lá bùa đưa cho hắn, trịnh trọng mà nói. Nếu cha được có, liền đem mổ phong thủy cấp Lý Hảo, lại đem này phù chú phao thành thủy, các ngươi một nhà sáu khẩu uống xong, không bao lâu, nhà các ngươi vấn đề liền sẽ giải quyết. Hảo hảo. Vương An Toàn bị dọa tới rồi, vội không ngừng nói. Chờ hắn hồi công trường cùng ở công trường làm đầu bếp lao bà nói việc này, hắn lao bà lập tức dọa nói. Này cũng không phải là việc nhỏ. Ta cần thiết lập tức trở về. Nhìn xem cô nương này nói có phải hay không thật sự. Hai người lập tức xin nghỉ về nhà, đến hắn mẫu thân mổ thượng vừa thấy. Này mẫu thân mổ thượng đảo không có gì vấn đề, nhưng mổ mặt sau có cái tiểu chỗ hổng, thủy vẫn luôn nhằm phía hắn mẫu thân mổ. Kể từ đó, thật là phong thủy ra vấn đề. Vương An Toàn bị dọa tới rồi. Lập tức dựa theo Sở Từ theo như lời đem phủ chú phao thành thủy, một nhà sáu khẩu uống xong, lập tức, Vương An Toàn liền cảm thấy chính mình chân thoải mái không ít. Ta chân giống như không dễ dàng như vậy đâu. Ta cũng là, ba, ta giống như chống quải hảo tẩu. Tình huống nghiêm trọng nhất nữ nhi nói. Ba, ta cũng là. An Toàn, ta có phải hay không thật sự gặp được đại sư? Này đại sư thật là thần. Thế nhưng ở thân thành là có thể nhìn đến nhà ta sự, là thần tiên sống không thành. Vương An Toàn âm thầm gật đầu, hắn biết rõ đại sư sở dĩ sẽ ra tay giúp hắn, đều là bởi vì hắn làm chuyện tốt. Cả đời làm người thiện lương lại không có hảo báo Vương An Toàn, rốt cuộc bởi vì thiện tâm mà được đến lớn nhất trợ giúp. Mà hắn mẫu thân mổ nguyên bản là không có cái kia chỗ hổng, hình như là hắn cùng mẹ kế ra tỉ tỉ cãi nhau sau mới có. Tóm lại có rất nhiều năm, có đôi khi cái kia chỗ hổng bị người lấp kín, không bao lâu lại bị người đào khai. Trước kia hắn còn ở nghi hoặc vì cái gì có người vẫn luôn muốn nơi này lưu một cái tiểu chỗ hổng, hiện tại mới biết được, nguyên lai là vì trả thù tính kế hắn. Vương An Toàn tưởng cũng biết là ai làm, lập tức đi mẹ kế ra tỉ tỉ ra, muốn tìm nàng tính sổ. Ai ngờ mới vừa đi đến kia kế tỉ cửa nhà, liền thấy luôn luôn cường thế mẹ kế quỳ dạp trên mặt đất, một đêm gian như là già nua mấy chục tuổi, khóc ròng nói, ta đáng thương nữ nhi Nga. Vương An Toàn liền nghe thôn người ta nói, An Toàn, ngươi kế tỉ đã chết. Cũng không biết sao, nói là tối hôm qua chết. Tối hôm qua, Vương An Toàn ngẩn ra, tối hôm qua hắn mới vừa đem chỗ hổng cấp xóa, kế tỷ liền đã chết. Thật đúng là xảo. Vương An Toàn tâm không có một chút đồng tình, lập tức cười lạnh nói, báo ứng. Thật là báo ứng. Nói xong cười to ba tiếng, khập khiễng mà đi rồi. Sở Từ nhàn hạ khi đem bản thảo vẽ họa, bởi vì tồn cảo còn có một ít, đảo không cần họa rất nhiều, nhưng đồng thời giao hai phân bài viết vẫn là có chút ăn không tiêu. Sở Từ buông bút vẽ, nheo nheo giữa mày, tổng cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Hôm nay lão Hoàng Lịch cùng Cẩm Lý Huệ Bù còn không có phát đâu. Còn phải bất thời giờ họa cái này. Có chút ăn không tiêu. Trước mắt lượng công việc càng lúc càng lớn, trước kia nàng không có đem này trở thành một cái sự nghiệp tới làm. Hiện tại nàng danh khí càng lúc càng lớn, yêu cầu làm công tác cũng càng ngày càng nhiều. 6 tháng cuối năm nàng còn phải bận về việc thi đại học, muốn phân tâm họa nhiều như vậy chuyện tranh, hiển nhiên không hiện thực. nghĩ đến phía trước Chi Lan đã từng đề qua phòng làm việc sự, Sở Từ bất giác lâm vào trầm tư. Thành lập một cái phòng làm việc, đối nàng tới nói là thực dễ dàng sự, ở trước mắt xem ra, tựa hồ cũng có như vậy tất yếu. Nghĩ vậy, nàng liên hệ Hàn Lôi hỏi lưu trình, Hàn Lôi nhất nhất trả lời, thành lập phòng làm việc lưu trình nhưng thật ra không khó, kỳ thật chính là khó cũng không cần nàng phiền lòng, có tiền còn có làm không được sự tình sao. Chuyện gì chỉ cần có thể hoa đến khởi tiền mời người khác tới làm, lại khó đều sẽ trở nên dễ dàng. Nghĩ vậy, Sở Từ ở trên mạng tuyên bố một cái đơn giản thông báo tuyển dụng quảng cáo. 5 phút sau, chiêu bài quảng cáo tuyên bố hoàn thành. Ân, bước đầu tiên xem như làm tốt. Phía dưới một bước chính là tìm phòng làm việc địa chỉ. Địa chỉ cũng không khó tìm, nếu là thuê không đến cùng lắm thì mua một bộ, lại không đáng giá tiền, nếu là tiền không đủ, cùng lắm thì nàng cho người ta nhiều tính vài lần mệnh, cũng là đủ rồi. Thật sự không được, lấy nàng ngàn năm trước nhãn lực, đi nhặt của hời cái đồ cổ gì đó, đều là dễ như trở bàn tay. Nghĩ vậy, Sở Từ đem việc này để thượng nghị trình, tranh thủ thừa dịp ăn tiết trong khoảng thời gian này, đem những việc này cấp làm tốt. Chờ có phòng làm việc, rất nhiều vụn vặt sự tình sẽ có nhân viên công tác thế nàng hoàn thành, nàng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Đang nghĩ ngợi tới, một cái tin nhắn phát tới. Thấn Giang đại nhãn manh, Sở Sở đại đại, ngươi ở vội cái gì? Sở Sở vẽ chuyện tranh, đang xem thuê nhà tin tức. Thuê nhà? Sở Sở đại đại muốn dọn ra đi chủ sao? Tuy rằng Sở Sở chưa nói quá, nhưng mắt to manh vẫn là từ nàng chuyện tranh trông được ra Sở Sở là cái học sinh, hẳn là ở nhà đi. Không phải, tưởng thành lập cái phòng làm việc. Quá tuyệt vời. Ta cử đôi tay duy trì, Sở Sở đại đại có phòng làm việc lúc sau liền có thể càng cao sản, còn có thể có chuyên môn người xử lý hủy bộ gì đó, hiển nhiên càng chuyên nghiệp a. Như vậy Sở Sở đại đại cũng có thể càng nhẹ nhàng. Sở Từ cười cười, phiên đến thượng một lần nói chuyện thiếm, lúc này mới nhớ rõ mấy tháng trước mắt to manh phát quá tin tức tới, nói là rất nhiều tác giả muốn thỉnh nàng xem bói, hỏi một chút khi nào đổi vận phát tài. Lúc ấy nàng chính hội, đã quên hồi phục, lúc này mới xin lỗi. Xin lỗi, thượng một cái ta quên trở về. Không có việc gì, Sở Sở đại đại, đại sư luôn là rất bận, chúng ta có thể lý giải. Ta cơ hữu nhóm nói không nội, chờ ngươi có rảnh. Sở Từ phá cảm thấy thực xin lỗi này bang đáng yêu tác giả. Liền nói, chờ có rảnh giúp các ngươi nhìn xem. Hành. Đúng rồi, đại đại, ta biết có cái địa phương cũng không tệ lắm, có thể mang ngươi đi xem. Phải không? Ân. Cũng không biết ngươi vừa lòng không, chính ngươi sẽ đoán mệnh sẽ xem phong thủy, hẳn là có thể nhìn ra nơi này thích không thích hợp đi. Chờ ngươi có rảnh ta dẫn ngươi đi xem. Hảo. Sở Từ cùng mắt to manh ước hảo ngày mai đi xem phòng ở. Chính cho chuyện, Lục Bích chỉ từ cửa chạy tới sân phơi thượng. Sở Từ nghi hoặc đứng dậy, liền thấy một thân áo gió Lục Cảnh Hành đang đứng ở dưới lầu, áo gió góc áo đứng lên, che khuất hắn đẹp cảm, cùng với gợi cảm môi mỏng, xa xa vừa thấy, chỉ xem tới được hắn trầm như nùng mặc đôi mắt, còn có nùng đến không hòa tan được cảm xúc. Sở Từ hơi câu khỏe môi. Nàng xuống lầu, Lục Cảnh Hành cười nói, Sở Đại Sư, có rảnh sao? Sở Từ làm bộ xem thời gian, nay đến nhìn xem ta đường kỳ mới được. Lục Cảnh Hành nhịn không được lộ ra sủng nịch cười. Hắn rôi tay sờ sờ cái chán của nàng, nàng sợi tóc không mềm không nạnh, tóc lại hắc lại hậu, thường xuyên đơn giản mà đem đầu tóc cấp vòng thành một cái nắm, lại đem kia căn phỉ thúy châm cài mang lên. Mỗi khi lúc này, nàng trang điểm đều rất đơn giản, hôm nay nàng một thân màu đen châm rệt sam váy liền áo, xẻ ta đến đùi trung bộ, có vẻ đã có chút văn nghệ phạm nhi, lại có loại cổ điển ý nhị nhi, trên người khí chất có loại thực rõ ràng mâu thuẫn cảm, loại này mâu thuẫn tập trung ở trên người. Nàng có vẻ phá lệ mê người mà dụ hoặc. Lục Cảnh Hành ngẩn ngơ, bất giác câu môi. Đi xem điện ảnh. Sở Từ nhướng mày, khẽ cười nói, lại là khủng bố điện ảnh. Lục Đại Minh Tinh, ngươi tưởng đem ta dọa đến không thành. Rõ ràng chế nhạo làm Lục Cảnh Hành cứng lại, hắn môi mỏng lên câu, dựa vào Sở Từ bên hai, thấp giọng nói. Ta người này, sợ vợ, làm cái gì, đều tùy ngươi. Sở Từ hậu chi hậu giác, chính mình bị đùa giỡn. Nhà này dạp chiếu phim không phải truyền thống cái loại này. Là một nhà tư nhân dạp chiếu phim, bên trong đều là phòng trang hoàng thực xa hoa, thật lớn màn hình, thoải mái ghế dựa, vòng tròn lớn giường. Có chút giống tư gia biệt thự trang hoàng. Lục Cảnh Hành chọn một bộ phim văn nghệ, thực mau phiến tử xem xong rồi, Sở Từ xem xong cảm thấy cũng không tệ lắm, chính là nữ chính không phải nàng đồ ăn. Thế nào? Lục Cảnh Hành trầm giọng hỏi. Còn Hành, đối diễn viên chính có ý kiến gì không? Nữ chính giống nhau, nam chính còn có thể đi. Cho nên Lục Cảnh Hành đốn một lát, nam chính là ngươi đồ ăn sao? Sở Từ cứng lại, lựa chọn tiếp tục ăn bắp rang. Rốt cuộc, này phía nam chính chính là Lục Cảnh Hành. hai người liền xem hai bộ phiến. Năm rồi lúc này Lục Cảnh Hành đều ở bận về việc các đại tiệc tối, năm nay hắn danh khí kém một chút, ra tai nạn xe cộ sau lại không có an bài quá nhiều công tác, cũng không đi tẩy trắng, dẫn tới rất nhiều fans tuy rằng còn đối hắn có nhiệt tình, nghề hà hắn lấy bộ nửa năm đều không đổi mới một cái, thời gian lâu rồi, nhiệt độ tự nhiên lui một ít. Lục Cảnh Hành năm nay khó được nhàn rỗi, nhưng thật ra hảo hảo mà hưởng thụ hưu nhàn thời gian. Lúc sau, hai người đi ra rạp chiếu phim, gió lạnh nên diện thổi tới, Sở Từ ở tu thân châm dệt sang bên ngoài, bộ kiện không tính hậu trường khoản áo dệt kim hở cổ, phía dưới một đôi giày, như vậy độ cao đứng ở Lục Cảnh Hành bên cạnh, mới không sai biệt lắm cùng hắn xứng đôi. Mới vừa đi vài bước, phong thổi qua, Sở Từ bỗng nhiên cho mày. Làm sao vậy? Ngươi nghe thấy được sao? Sở Từ lánh mi chói chặt, biểu tình xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Cái gì? Trong không khí có loại kỳ quái hương vị. Thật giống như là cái loại này đồ vật hương vị. Nhưng là sao có thể? Cái loại này kỳ quái hương vị, như thế nào hảo đưa tới bên ngoài tới? Chính là nàng cảm quan luôn luôn so thường nhân muốn nhanh nhạy, nàng sẽ không nghe sai. Cái loại này kỳ quái hương vị bị hỗn hợp ở một loại nhàn nhạt thanh hương, khiến cho này hương vị căn bản không rõ ràng, nhưng không rõ ràng không đại biểu không có tác nghiệp. Nghĩ vậy loại hương vị đặc thù sử dụng, Sở Từ sắc mặt ngưng trọng lên. Chương 61061 bắt góc. Loại này kỳ dị mùi hương đến từ chính một cái phong vạn loại nữ nhân, nàng họa nùng diễm trăng dung, sắc mặt tái nhợt, môi họa thực đùng, chợt xem dưới, có chút giống Nhật Bản nghệ kỹ, chỉ một đôi mắt liễm diễm phiếm đào hoa, một ánh mắt đều như là câu nhân giống nhau. Nữ nhân này hạ mí mắt hướng lên trên trọn, điền trạch cung ao hãm, trong mắt hình như có lệ quang, cho thấy nàng này mắt mang đào hoa, thực dễ dàng lâm vào cảm tình chung, cũng đại bộ phận lấy thống khổ xong việc, hơn nữa nàng này ngạch tương không tốt, cái chán lại thấp lại hẹp. Cái chán còn gập ghềnh, tả cao hữu thấp, phải biết rằng cái chán quyết định một người 16 tuổi đến 28 tuổi khi vận thế, này liền thuyết minh nàng này niên thiếu lúc nào cũng vận không tốt, nhiều khúc chiết, tổng hợp. Nàng tướng mạo xem ra, cũng biết nàng này rất có thể là phong trần nữ tử. Tiểu Tâm. Sở Từ đang muốn theo sau, một chiếc xe bỗng nhiên xông qua tới, Lục Cảnh Hành lôi kéo nàng né tránh. Này một chậm trễ, kia nữ nhân liền biến mất ở Sở Từ trong tầm mắt. Sở Từ nói, buông ta ra. Nữ nhân kia không thấy. Không còn kịp rồi. Lục Cảnh Hành trầm giọng nói, nàng nhận thấy được ngươi nhìn chăm chú, cố ý tránh đi ngươi, ngươi chính là truy cũng không nhất định có thể đuổi tới. Sở Từ hoàn hồn, một cổ nam nhân độc hữu mùi thơm của cơ thể nháy mắt hướng nàng đánh úp lại, lúc này mới ý thức được chính mình đang gắt gao dán ở Lục Cảnh Hành trong lòng ngực. Sở Từ lỗ thai dán ở ngực hắn, thậm chí có thể nghe được Lục Cảnh Hành tiếng tim đập. Hắn tâm phanh phanh phanh thẳng nhảy. Không biết vì sao. Sở Từ không có bị Lục Cảnh Hành theo đuổi đả động, đảo ngoài ý muốn bị này một trận dồn dập tim đập lấy lòng. Sở Từ khỏe môi hơi câu, cười đến giống cái tiểu hồ ly. Ta tới gần ngươi, làm ngươi thực khẩn trương. Nam nhân không nhúc nhích, tựa hồ là một tiếng nhận mệnh than nhẹ sau, trầm thấp thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Ngươi không cảm thấy này càng như là hưng phấn. Đốn nhạc đốn, lại khỏe môi hơi câu, lại chạm đi xuống, lại phải cho xì nạ cống hiến hót xệ ấp. Sở Từ một đốn, lập tức né tránh. Lại nói tiếp nàng luôn là quên Lục Cảnh Hành là minh tinh, cũng tổng quên ở bên ngoài muốn thị hiểm, đại khái là bởi vì Lục Cảnh Hành biểu hiện đến thật sự không giống lưu lượng minh tinh, cũng không như vậy trọng thần tượng tay mải, thế cho nên nàng tổng hội có loại ảo giác, Lục Cảnh Hành chính là cái người thường. Hàn Tuệ Mẫn cùng Điền Tam Thải đều làm tốt cơm, hai người không ở bên ngoài nhiều dừng lại, trên đường, Sở Từ bất giác hỏi. Tôn Kiệt siêu sự, là ngươi ở sau lưng quạt gió thêm tuổi. Lục Cảnh Hành tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngón tay chậm rãi đánh hai hạ, mới mở miệng, đúng vậy. Ta nói đi. Dừng một chút, Sở Từ lại nói, Tôn Kiệt Siêu cũng không phải là người tốt, nhưng ta xem hắn tướng mạo, hắn thời vận đã qua, thực mau liền sẽ nên đón một người tiếp một người phiền thoái. Lục Cảnh Hành cười khẽ, làm như sung sướng. Là, ta sẽ dạy hắn làm người. Sở Từ nghẹn một chút, không biết vì sao, lúc này Lục Cảnh Hành tuy rằng thoạt nhìn còn thực ôn hòa, lại cấp Sở Từ một loại thực đáng sợ cảm giác. Sở Từ không chút nghi ngờ Tôn Kiệt Siêu một chuyện là Lục Cảnh Hành một tay thao tác, phải biết rằng nàng lần đầu tiên xem Tôn Kiệt Siêu tướng mạo, Tôn Kiệt Siêu tuy rằng cũng thuốc viên, lại là mấy năm sau, trong lúc này hắn sẽ làm một loạt chuyện xấu, nhưng lần này tương xem, Tôn Kiệt Siêu tướng mạo đại biến, thực mau liền sẽ vì chính mình sở làm. Hết thể trả giá đại giới, như thế đoạn thời gian nội là có thể làm được loại trình độ này, không hổ là Lục Cảnh Hành. Tới rồi ra, hai người tách ra, Điền Tam Thải thấy Sở Từ trở về, nghi hoặc nói. Ngươi không ở bên ngoài ăn cơm à? Đúng vậy. Hải, lần sau ăn xong lại trở về, đỡ phải ta còn muốn nhiều lộng một người cơm. Sở Từ bật cười, còn không có gả chồng đã bị ghét bỏ là chuyện như thế nào a? vẫn là nói Điền Tam Thải liền như vậy ước gì nàng cùng Lục Cảnh Hành ở bên nhau. Ngay kế sáng sớm, Lục Cảnh Hành lại tới tìm Sở Từ. Sở Từ thu thập hảo đang định ra cửa, nàng nghiêng bối một cái túi sách, thấy Lục Cảnh Hành đốn hạ. Ta hôm nay khả năng muốn đi ra ngoài một chút. Đi đâu? Sở Từ đem xem phòng ở sự tình nói cho hắn, Lục Cảnh Hành trầm giọng nói, ta lái xe đưa người đi. Hảo đi. Có người lái xe liền tỉnh ngồi xe buýt, Sở Từ mừng rỡ nhẹ nhàng, lập tức mở cửa xe, ai ngờ người còn không có ngồi vào đi, liền thấy Sở Châu từ trên lầu xuống dưới. Đi đâu? Sở Châu thanh âm thấp thấp, làm Sở Từ theo bản năng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đi ra ngoài bàn bạc việc nhỏ. Sở Châu liễm mục, tầm mắt quét về phía Lục Cảnh Hành, hắn trầm giọng nói, xem ra Lục tiên sinh gần nhất không vội. Lục Cảnh Hành đối đáp trôi chảy, lại vội bồi Sở Từ thời gian vẫn phải có. Sở Châu thực mau nói, Lục tiên sinh cứ như vậy nên ngang mang ta muội muội đi ra ngoài, không sợ bị người chụp đến, ngươi phèn công kích ta muội muội sao? Lục Cảnh Hành thực mau trả lời, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Như thế nào bảo hộ? Phèn có bao nhiêu điên của ngươi hẳn là biết, nếu ngươi phèn không thích ta muội muội, vẫn luôn công kích nàng, đi nàng trường học vũ nhục nàng, tìm nàng phiền thoái, này ngươi lại nên như thế nào? Sở Châu từng bước ép sát, nói, ta hy vọng ngươi minh bạch, chúng ta Sở ra liền này một cái nữ hài. Người một nhà đều đau nàng con nàng, ta muội muội khi còn nhỏ quá đến cũng tương đối vất vả, ta không hy vọng nàng trưởng thành còn đã chịu khác thương tổn. Sở Châu là cái loại này thâm trầm lại nội liễm tính tình, Sở Từ luôn luôn biết hắn, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Nàng bất giác cái mũi đau xót, người nhà đối nàng ái làm nàng ở dị thế cũng cảm giác được cấm áp, làm nàng biết bị nhân ái bị người đau là như thế nào cảm giác, là nàng cùng tiểu Sở Từ cộng đồng phúc báo. Lục Cảnh Hành biết rõ Sở ra người có bao nhiêu yêu thương Sở Từ, Sở Châu nói không chỉ có không làm hắn cảm thấy mạo phạm, còn làm hắn cảm thấy Sở ra người đối Sở Từ coi trọng, là, bình thường gia trưởng đang nghe nói con cái cùng mình tinh yêu đương sau, đều nên là như vậy tâm thái, sợ nhà mình hài tử đã chịu thương tổn, nhưng hắn thân là một người nam nhân, sở dĩ sẽ ở cái này trong vòng nỗ lực dốc sức làm chính mình cường đại, làm chính mình thành nhân nhân thượng nhân, không chỉ có là vì danh lợi, càng quan trọng là, có một ngày đối mặt chính mình ái nữ nhân, có thể không màng tất cả đứng ra, lấy lực lượng của chính mình bảo hộ. Lục Cảnh Hành nói, ta nếu là thật yêu đương, liền không nghĩ che che giấu giấu, làm Sở Từ tránh ở ta sau lưng, nhưng cùng lúc đó, ta sẽ thử cùng ta các fan đối thoại, làm các nàng biết Sở Từ hảo, lại nói Sở Từ bản thân cũng cực kỳ ưu tú, vì cái gì ngươi liền cho rằng ta các fan nhất định sẽ đối nàng có ý tưởng. Nói không chừng đại gia không chỉ có không phản đối, còn sẽ phấn thượng Sở Từ, ngươi không thể không thừa nhận. Ngươi muội muội là rất có nhân cách mị lực. Việc này Sở Châu thừa nhận, nay tiểu nha đầu tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng làm người lao thành, tính cách vững chắc, có đôi khi lời nói cử chỉ làm đến cùng một thế hệ tông sư dường như. Nhưng là, Sở Châu còn muốn nói lời nói, Lục Cảnh Hành lại câu môi nói, nghe nói ngươi là khai quảng cáo công ty. Sở Châu nhướng mày. Nếu là không chế nói, hôm nào ta mang bằng hữu cùng nhau ra tới tụ tụ. Lục Cảnh Hành là trong vòng người, mà giới giải trí mỗi năm muốn sinh ra nhiều ít quảng cáo. Đây là Sở Châu vô pháp phòng trừng, di động, trang phục, buổi biểu diễn. Đều là hắn tiềm tàng khách hàng, thả Lục Cảnh Hành gia đình cũng không tồi. Hắn bằng hưu tự nhiên rất nhiều là công ty người thừa kế, nếu nhận thức đôi hắn cũng rất có chỗ tốt. Nhưng mà, Sở Châu trên mặt lại không thấy vui mừng, biểu tình như cũ thực đạo. Cảm ơn, Lục tiên sinh còn không phải ta muội phu. Ý tứ là, ngươi chính là tưởng biểu hiện, còn không có lập trường, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Lục Cảnh Hành cũng không thoái nhượng. Ngựa khí cường thế, sớm hay muộn là người một nhà, sớm muộn gì sự mà thôi. Sở Châu lại lần nữa nhướng mày. Thản ngôn nói, lúc này Lục Cảnh Hành đảo làm hắn khó được thưởng thức, hắn nhìn chăm chú vào Lục Cảnh Hành đôi mắt, Lục Cảnh Hành một đôi thâm trong mắt có này xưa nay chưa từng có nghiêm túc cùng nghiêm túc, thân là một người nam nhân. Sở Châu minh bạch, người nam nhân này, ít nhất giờ phút này, đối Sở Từ tâm là nghiêm túc. Thấy hai người bọn họ trình diễn đỉnh quyết đấu, Sở Từ cười nói, ca. Ta chỉ là đi ra ngoài bàn bạc việc nhỏ, ngươi suy nghĩ nhiều. Sở Châu liếc nàng liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, đi sớm về sớm. Nói xong xoay người liền đi. Trên đường, Sở Từ nói, cái kia. Ta ca không có ý gì khác, ngươi đừng để ở trong lòng. Lục Cảnh Hành chính lái xe, nghe vậy, quay đầu xem nàng, Sở Từ. Ân, ta hy vọng ngươi biết, vì cùng ngươi ở bên nhau, những việc này theo ý ta tới không đáng giá nhắc tới. Sở Từ cong cong khỏe môi. Cuối cùng tràn ra một tia ý cười. Tới rồi ước hảo địa điểm, Lục Cảnh Hành đi dừng xe, Sở Từ từ trong xe xuống dưới. Một cái ăn mặc thực tiên nữ hải tử đang đứng ở ven đường, nàng cái đầu không cao lắm, nhưng làn da thực bạch, lớn lên đã xinh đẹp lại đáng yêu, sống thoát thoát một cái tiểu tiên nữ, Sở Từ cười đi qua đi. Ngài hảo, là mắt to manh sao? Nữ hài ngẩn ra, lập tức kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Các nàng ước hảo địa phương là này chàng cao ốc dưới lầu Sở Tạ Bụt, mắt to manh xuống xe sau thấy thời gian còn sớm, nguyên tưởng đứng ở bên ngoài phơi phơi nắng, Sở Từ sao có thể liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Nàng ở trên mạng cũng không có bạo chiếu A. Mắt to manh thiệt tình kinh ngạc. Sở Từ cười cười, ngươi tướng mạo nói cho ta, ngươi là dựa vào cán bút ăn cơm, ta không cho rằng ở trên đường cái gặp được một cái tác giả tỷ lệ như vậy cao, huống chi lớn lên như vậy nhuyễn manh xinh đẹp, thực phù hợp tấn giang tác giả nhân thiết ta. Mắt to manh sắc mặt đỏ lên, đảo không phải bởi vì Sở Từ khen nàng, vốn dĩ sao, nàng chính là tiểu tiên nữ, Sở Từ khen cũng là đúng. Nhưng, ngươi nếu như bị một cái so với chính mình xinh đẹp người khen, liền biết cái loại này cảm thấy thẹn cảm giác. Trước mắt Sở Từ thật sự thật xinh đẹp đến mỗi một cái góc độ đều như là cao thanh giấy dán tường, tùy tay một phách đều có thể làm màn hình di động, xinh đẹp đến có thể dựa nhan giá trị hoành hành ngang ngược. Hơn nữa, Sở Từ xinh đẹp là không làm cho nữ sinh chán ghét cái loại này, thực dễ dàng vòng phấn nữ sinh. Mắt to manh lập tức sắc mặt đỏ bừng. Sở Sở đại đại, ngươi như vậy xinh đẹp, cũng đừng khen ta. Hơn nữa ta chỉ là cái internet nhà văn nhỏ, ngươi đừng như vậy nói lạp. Thật sự không nghĩ tới Sở Sở lớn lên như vậy xinh đẹp. Hoàn toàn là có thể trực tiếp xuất đạo làm mình tinh diện mạo A. Mắt to manh bị này Mỹ nhan kinh tới rồi, tâm đập bịch bịch, thiếu chút nữa biến thành Sở Sở nhan phấn. Sở Tư bật cười, hai người tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt, lại không cảm thấy xa lạ, nói chuyện phiếm vài câu liền cùng nhau hướng bên trong đi, tới rồi cửa thang máy, người tới vào thang máy. Một cái mang màu đen mũ cùng màu đen khẩu trang nam nhân cũng đi theo vào thang máy. Mắt to manh bắt đầu không chú ý, một lát sau, chỉ cảm thấy nam nhân đem chính mình bao vây như vậy kín mít thật sự rất ít, liền ngắm vài lần, này một ngắm, đống nhiên cảm thấy người này có chút quen mắt, chờ mắt to manh nhớ tới hắn là ai sau, lập tức khó nén kinh ngạc, ngay sau đó túm túm Sở Từ quần áo, trộm nói. Sở Sở đại đại, này nam nhân có phải hay không Lục Cảnh Hành A? Sở Từ theo nàng tầm mắt xem qua đi, gật đầu nói. Đúng vậy. Thật sự. Mắt to manh cả kinh nói không ra lời, Sở Sở đại đại quả nhiên là cẩm lý thể chất ta. Hai người tùy tiện ra tới xem cái phòng ở đều có thể gặp được minh tinh. Mắt to manh lấy ra di động, lặng lẽ chụp mấy tấm. Đinh. Thang máy tới rồi 32 tầng, Sở Từ cùng mắt to manh cùng nhau đi xuống thang máy, Lục Cảnh Hành đi ở phía trước, mắt to manh cả kinh nói. Sở Sở đại đại, ngươi xem. Lục Cảnh Hành thế nhưng cũng tại đây dưới lầu. Ta biết ta. Sở Từ lộ ra mỉm cười. Mắt to manh ngẩn ra, ngươi như thế nào biết? Sở Từ còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy phía trước Lục Cảnh Hành quay đầu lại hỏi, là nơi này đi. Mắt to manh sửng sốt một chút, bị lưu lượng minh tinh bỗng nhiên đến gần cảm giác chính là vẻ mặt ngốc. Cho nên, Lục Cảnh Hành là đang hỏi nàng. Không phải đâu. Vì cái gì hắn tầm mắt lướt qua nàng nhìn về phía nàng phía sau Sở Từ, chẳng lẽ? Mắt to manh quay đầu lại, liền thấy Sở Từ cười hỏi chính mình, mắt to manh. Là nơi này sao? Như vậy cao cấp xinh đẹp một khuôn mặt ly chính mình như vậy gần, bên cạnh còn có một cái nam thần ở vẫn luôn phóng điện, mắt to manh cảm thấy có điểm vượng, làm sao bây giờ? Nàng giống như bị nam thần nữ thần đồng thời gom fan. Mắt to manh vội không ngừng gật đầu. Ta là toàn chức tác giả, phía trước vì gõ chữ liền cùng các bằng hữu cùng nhau thuê gian văn phòng, mỗi ngày giống đi làm giống nhau đúng giờ tới gõ chữ, nhạ, liền tại đây một gian bên cạnh. Sở Từ xem qua đi. Quả nhiên nhìn thấy bên cạnh có một gian rất nhỏ phòng làm việc. Nơi này tầm nhìn thực hảo, ánh mặt trời sung túc, ta tuy rằng sẽ không xem phong thủy, nhưng tổng cảm thấy này gian nhà ở thực thoải mái, liền nghĩ đến để cử ngươi tới nơi này. Sở Từ cầm la bàn đi vào, thực chuyên nghiệp mà ở trong phòng qua lại xem xét, phong thủy tri thức nói có khó không, nói dễ không dễ, quan trọng là biết linh hoạt vận dụng, minh bạch mặc dù là cùng bộ nơi ở, bất đồng người trụ tiến vào, phong thủy cũng không nhất định sẽ hảo, tựa như mặc quần áo giống nhau. Thích hợp rất quan trọng, này chàng cao ốc tới gần bờ sông phòng ở giá cả đều rất cao, nhưng bởi vì nơi này không dựa trung tâm thành phố, không ở nước sông thân cây thượng, giá nhà không phải đặc biệt cao, nhưng dựa giang dựa thủy phòng ở, có một chút không tốt, đó chính là hơi ẩm đại, cao tầng nơi ở phong lại đại, cố tình hướng gió cùng dòng nước đều có thể đủ ảnh hưởng phong thủy, ở bất đồng mùa, thổi bất đồng phong, dòng nước lớn nhỏ không giống nhau, có vô khô cạn, đều sẽ đối phong thủy có ảnh hưởng, giống nhau phong thủy sư không hiểu. Chỉ biết tiến vào bố trí mấy cái la bàn báo cáo kết quả công tác, cho rằng như vậy liền có thể tránh sát, kỳ thật bằng không. Sở Từ vào cửa sau, căn cứ này một gian phòng ở đại môn hướng, kết hợp la bàn, quan sát chung quanh dòng nước cùng sân thế, tới xem xét phòng ở phong thủy, trong phòng phong thủy đảo không có gì vấn đề, nghĩ đến chủ đầu tư ở lúc ban đầu liền tìm phong thủy sư xem qua, nhưng là Sở Từ đi đến cửa sổ sắt đất bên cạnh, đối với cách đó không xa một cái đập lớn mày nhíu chặt. Nay căn hộ sườn đối với một cái đập lớn, tuy rằng cái này đập lớn khá xa, nhưng từ phong thủy đi lên xem, đập lớn liền giống như giao cầu giống nhau, dễ dàng mang đến sát khí. Nay căn hộ không có gì vấn đề, chính là phần ngoài hoàn cảnh dễ dàng mang đến huyết quang thai hương, nếu muốn trụ, yêu cầu hảo hảo điều trị. Cái gì? Mắt to manh bị dọa tới rồi, huyết quang thai hương. Không thể nào. Chúng ta phòng làm việc liền ở bên cạnh, mọi người đều hảo hảo a. Hơn nữa từ chúng ta dọn tiến vào, sở hữu tác giả đều bán bản quyền, như vậy phòng ở phong thủy còn không tốt. Sở Từ cười nói, ta không đoán sai nói, ngươi căn hộ kia nhìn không thấy đập lớn đi. Thật đúng là, này bộ cao ốc là viên hình cung, mắt to manh kia bộ vừa lúc nhìn không tới đập lớn. Kia này phòng ở thật sự không thể dùng. Cũng không phải, ngươi quên ta là làm gì đó. Sở Từ cười hỏi, mắt to manh tức khắc lại kích động lên, giảng thật. Nàng thật sự rất tưởng cùng sở sở nữ thần ở bên nhau công tác đâu. Chỉ là điều trị lên muốn phiền toái chút, trước dùng một ít pháp khí treo ở bên ngoài, đương rất dòng nước, đập lớn sát khí, lại ở nội bộ treo pháp khí, chiêu vận sửa vận, lại lợi dụng hương gió, đem thiên địa chi khí đưa tới, kết hợp sao trời phân bố, núi non xu thế, đem hảo khí vận lưu tại trong phòng, kể từ đó, không chỉ có sẽ không có sát khí, ngược lại sẽ vượng ta. Chân chính hảo phong thủy phòng ở rất ít, đặc biệt ở hiện đại xã hội, thổ địa tức đất tức vàng. Lại không thể tùy tiện đổi phòng ở, có thể làm cũng chỉ là điều trị phong thủy. Sở Từ chủ yếu lười đến lại xem, này bộ lớn nhỏ thực thích hợp, không cần như thế nào trang hoàng liền có thể dọn tiến vào, thực thích hợp. Lập tức liền nói, liền này bộ đi. Phong thủy bố trí hạ là được. Mắt to manh đã bị nàng nói này một bộ trình ngông, nghe tới thực phức tạp bộ dáng. Nhưng là, Sở Từ quyết định dọn tiến vào, nàng vẫn là thực kinh hỉ, thật tốt quá, về sau chúng ta liền có thể cùng nhau công tác. Sở Từ cũng bất giác mỉm cười, nàng thực mau đi ký hợp đồng, đem phòng ở cấp định ra, lại tưởng hảo muốn mua này đó pháp khí, chuẩn bị hôm nào tới đem phong thủy bố trí một chút. Mà Lục Cảnh Hành cũng khả năng cho phép giúp nàng đem trong phòng thu thập một chút. Một bên mắt to manh thấy, nghẹn khẩu nước miếng. Má ơi! Đỉnh cấp lưu lượng minh tinh chạy tới trợ thủ, thế giới này thật đúng là huyền huyễn A. Nói, Sở Sở Đại Đại cùng Lục Cảnh Hành thật sự. Khó trách Lục Cảnh Hành muốn chuyển Sở Sở Đại Đại với bù. Tuyệt đối là có gian tình. Mắt to manh lần đầu tiên đứng ở bát quái hiện trường, kích động đến không được. Trước khi đi, mắt to manh chống hỏi, đại đại, ta có thể phát chụp lén Lục Cảnh Hành ảnh chụp không? Mắt to manh vẻ mặt thấp thỏm. Sở Từ cười, này ngươi muốn hỏi hắn. Dừng một chút, tiêu Lục Cảnh Hành, đại minh tinh, có thể phát chụp lén ngươi ảnh chụp sao? Lục Cảnh Hành quét nàng liếc mắt một cái, thử nói. Sở Sở đại đại, không sợ thai tiếng quấn thân sao? Sở Từ cũng nghẹn một chút. Đêm đó, mắt to manh đã phát một chương ở thang máy ngẫu nhiên gặp được Lục Cảnh Hành ảnh chụp, lập tức thượng hot xệ ấp. Tấn Giang đại nhãn manh, lần đầu tiên nhìn thấy Lục Cảnh Hành bản nhân, cách khẩu trang đều cảm giác được hắn vẫn là như vậy xoái, cho nên, những cái đó nói hắn mặt tàn hắc liêu rốt cuộc là từ lâu ra. Muốn khóc. Đã lâu không thấy được ta Lục người qua đường chụp, lâu chủ ở đâu chụp đến. Xoái khóc. Giống như so với phía trước gầy điểm. Nghe nói hiện tại trên mặt có sẹo. Mắt to manh hồi. Không rõ ràng, chính là có sẹo, cũng như cũ như vậy xoái. Dựa. Muốn khóc. Đã lâu không thấy được ta Lục tin tức, cho rằng đại gia mau quyến hắn, cảm ơn bác chủ phát ảnh chụp. Lục Cảnh Hành. Chính là cái kia hắc liêu một đống, nghe nói nam nữ thông ăn diễn viên. Tấn Giang đại nhăn manh, ta tin tưởng hắn không phải loại người như vậy, hơn nữa Lục Cảnh Hành thoạt nhìn người thực hảo, xem ta chụp lén cũng không có ngăn cản. Mắt to manh này thấy bổ nháy mắt bị Lục Cảnh Hành fans công chiếm, thực mau. Chuyển phát đã vượt qua 3 vạn. Rất nhiều người cấp mắt to manh phát tin nhắn, hỏi Lục Cảnh Hành vì cái gì đi nơi đó, mắt to manh không có trả lời, nàng thực thích Sở Sở đại đại, nhất định phải bảo vệ tốt Sở Sở đại đại cùng Lục Cảnh Hành tình yêu. Không bị một ít hắc tử lợi dụng. Đêm đó, Sở Từ vẽ phát họa họa đau đầu, liền ở trên núi đi một chút, cũng thuận tiện mang chúng quỷ tàn bộ. Mới vừa đi vài bước, một chiếc màu đen xe Việt dã ngừng ở ven đường, không chờ Sở Từ phản ứng, từ trên xe lại đây hai cái trắng hán. Đem Sở Từ nhét vào trong xe, thực mau xe khai đi. Chúng quỷ dùng sức phiêu, vội la lên, ta thảo. Ai a? Dám làm nhà của chúng ta đại tỷ đại, không muốn sống nữa. Sở Từ cho bọn họ một cái chân an ánh mắt, lập tức cười nhìn về phía bắt cóc nàng hai người. Này hai người mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng, một bộ huấn luyện có tố bộ dáng, hiển nhiên có bị mà đến. Sở Từ lại quét mắt hai người trang bị, này hai người tuy rằng không có mang thương, nhưng trong xe mang theo không ít gia hỏa, thật muốn chiến lên. hai người sức chiến đấu không tính được. Sở Từ xem xong, bất giác câu môi cười. Tưởng bắt cóc nàng. Nàng thật muốn nhìn xem, ai là gan như vậy phì. Nghĩ, Sở Từ lười nhác dựa vào trên ghế. Hai nam nhân liếc nhau, nhíu mày, ngươi không sợ. Sợ. Sở Từ cười, cho nên, các ngươi sẽ bởi vì ta sợ hãi thả ta đi sao. Hai nam nhân đồng thời lắc đầu. Đó chính là. Sở Từ nhún vai nói, một khi đã như vậy, có sợ không có cái gì ảnh hưởng. Hảo, ta trước ngủ một giấc, chờ đến địa phương ngươi nhớ rõ kêu ta a. Hai nam nhân lại liếc nhau, tức giận đến ngực phát đau. Tức giận Nga. Bọn họ như vậy hung thần ác sát nam nhân thế nhưng bị làm lơ. Cái này nữ hài như thế nào không giống như là bị bắt cóc, ngược lại như là ở ngồi tích tích đánh xe đâu. Vẫn là xe chuyên dùng. 20 phút sau, xe ở một gian biệt thự cửa dừng lại. Sở Từ xuống xe, thẳng đi phía trước đi, đi một nửa, mới phát giác mặt sau không ai đuổi kịp. Quay đầu lại, nghi hoặc nói, làm cái gì các ngươi? Các ngươi như thế nào như vậy không chuyên nghiệp? Chuyên nghiệp bọn bắt cóc đã sớm theo kịp. Sở Từ biểu tình tự nhiên, thập phần thả lỏng, vào cửa thời điểm còn khoe miệng ngậm cười, xem đến bọn bắt cóc nhóm có loại chính mình muốn thất nghiệp ảo giác, cũng không biết sao. Sở Từ tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhưng hướng kia vừa đứng, chính là có loại đại tỷ đại cảm giác, hai người không tự giác làm nàng đi đằng trước. Không giống bắt cóc, đảo như là ở hộ tống. Sở Từ vào phòng, liền thấy Tôn Kiệt Siêu đang nằm ở phòng khách trên sofa, hút một cây thủy yên, một lát sau, hắn lấy ra một cái ống chích hướng cánh tay thượng trác. Sở Từ nhíu mày, Tôn Kiệt Siêu ở hít ma túy. Tôn Kiệt Siêu hoán một hồi, bình tĩnh trở lại, mới hít hít cái mũi thỏa mãn nói. Người đã đến rồi. Chương 62062. Sở Từ không lên tiếng, nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, cười như không cười, nàng biểu tình chọc giận Tôn Kiệt Siêu. Tôn Kiệt Siêu lập tức đi lên tới, máng. Ngươi còn dám dùng loại này ánh mắt xem lão tử hiện tại liền cường ngươi. Nga. Sở Từ khỏe môi hơi câu, thần sắc bất biến, cái gì ánh mắt? Đừng mẹ nó cho rằng lão tử không biết. Liền cái loại này xem rác rưởi ánh mắt. Ngươi mẹ nó còn dám xem, lão tử hiện tại liền giết ngươi. Tôn Kiệt Siêu lung lay mà đi tới, máng, đừng tưởng rằng lão tử làm không được. Cái gì chó má đại sư? Tự cho là chính mình cái gì đều hiểu. Kỳ thật đều là giả. Ngươi không phải nói ta mau xong rồi sao? Lao tử liền không xong. Lao tử một hai phải sống được hảo hảo. Sở Từ lập tức cười nhạo. Cho nên đâu? Cho nên ngươi mẹ nó đừng cười. Tôn Kiệt Siêu bị nàng cười chọc giận, lập tức táo bạo mà khắp nơi tìm công cụ, cuối cùng thế nhưng cầm lấy một cây côn trụ, mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc, ngươi lại mẹ nó dám cười. Lao tử hiện tại liền đánh chết ngươi. Lại đem ngươi cường gian. Trực tiếp kéo đi hỏa táng chàng tiêu hủy. Sở Từ lần này cười lên tiếng, nàng tâm tình không tồi mà ngồi ở trên sofa, ngẩng đầu nhìn Tôn Kiệt Siêu táo bạo thần sắc, nói. Nga! Tựa như ngươi giết chết nữ nhân kia giống nhau. Tôn Kiệt Siêu ngẩn ra, ở Sở Từ hiểu rõ trong ánh mắt, đống nhiên run run một chút, Lý Song Nhi tử trạng đống nhiên xuất hiện ở hắn trước mắt, Tôn Kiệt Siêu đống nhiên cảm thấy đau đầu, như là có người lấy cái cây búa ở gõ giống nhau, cổ hắn cũng tổng cảm thấy âm lánh lánh, giống như có người ở dùng tay véo hắn. Tôn Kiệt Siêu bỗng nhiên hoàn hồn, sợ hãi mà nhìn chằm chằm Sở Từ, hai mắt trừng lớn, tố chất thần kinh hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi làm sao mà biết được? Ngươi ở rình coi ta? Ngươi muốn làm gì? Ngươi tưởng làm ta? Sở Từ tươi cười có chút lánh. Ta dùng đến cáo ngươi. Chẳng lẽ ngươi đã quên là ngươi đem ta mang đến? Nữ nhân kia chết thực thảm đi. Ta không tính sai nói, nàng hẳn là ban đêm thần không biết quỷ không hay chết đi. Ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi lại như thế nào giết chết nàng? Dĩ vãng ngươi bức bách nàng làm này đó nàng không muốn sự, mặc kệ nàng như thế nào xin tha cũng chưa dùng, hiện tại ngươi giết nàng, lại liền khi nào giết đều không nhớ rõ, có lẽ, ngày đó buổi tối nàng liền đã chết, nhưng ngươi lại không biết, ngươi ôm một cái người chết, cùng nàng làm loại chuyện này, ôm nàng ngủ, suốt một đêm. Lời này vừa ra, Tôn Kiệt Siêu thiếu chút nữa điên rồi. Đến từ đấy lòng chỗ sâu nhất khủng bố rốt cuộc như là vết dạn giống nhau, một chút tảng ra, đúng vậy. Tuy rằng hắn vẫn luôn đang trốn tránh chuyện này, trốn tránh cái này đề tài, nhưng hắn vô pháp lừa gạt chính mình, so với giết người sợ hãi, hắn càng để ý Lý Song Nhi là khi nào chết, cùng một cái người chết suốt ngủ cả đêm, này hết thảy đều làm hắn như là điên rồi giống nhau. Càng đáng sợ chính là, hắn nhớ rõ Lý Song Nhi cho hắn mở cửa, nhớ rõ Lý Song Nhi cùng hắn làm những cái đó sự, nhưng hiện tại hồi tưởng lên, hết thảy đều giống như nằm mơ giống nhau, hắn giống như cũng không có đã làm như vậy, không. Là hắn không nhớ rõ. Hắn không nhớ rõ đêm đó sở hữu sự tình, trong đầu cũng chỉ có ảo giác, nhưng Lý Song Nhi lại là thật sự đã chết. Câm miệng. Cấp lao tử câm miệng. Ngươi mẹ nó câm miệng. Tôn Kiệt siêu điên cuồng dường như, điên cuồng mà bóp Sở Từ cổ, hắn sức lực rất lớn, như là tùy thời có thể giết người giống nhau, ngoài phòng bảo tiêu đều bị dọa tới rồi, bọn họ làm thuê với Tôn Văn Thanh, phụ mệnh nhìn Tôn Kiệt siêu, Tôn Kiệt siêu nếu là thật giết người, bọn họ cũng ăn không hết gói đem đi. Thiếu gia, ngươi bình tĩnh. Hai người bọn họ đi lên, lôi kéo Tôn Kiệt siêu. Lan. Tôn Kiệt siêu đá văng bọn họ, đồng nhiên tà cười nói, ngươi không phải sẽ tính sao. Vậy ngươi tính tính xem, lão tử hiện tại có thể hay không cần ngươi. Có thể hay không giống cẩu giống nhau đi ngủ ngươi. Sở Từ nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình chấn định, nhưng mà một lát sau vẫn là thất bại, nàng đồng nhiên giơ lên khỏe môi, thấp giọng nói. Tôn thiếu, ngươi biết không? Lý Song Nhi hiện tại liền ở ngươi sau lưng. Cái? Cái gì? Tôn Kiệt siêu đột nhiên nhảy dựng lên, giống điên rồi giống nhau nhìn về phía chính mình sau lưng, nơi đó trống chân đương đương cái gì đều không có. Chính là một trận gió thổi qua, Tôn Kiệt siêu đông nhiên cảm thấy lạnh, thật giống như thật sự có người đứng ở chính mình trước mặt, âm chắc chắc nhìn chằm chằm hắn, Tôn Kiệt siêu mắng to nói, ngươi nói bậy gì đó. Ta bóp chết ngươi. Sở Từ như cũng là cười, không tin. Nói xong, nàng móc ra một lá bửa, lập tức dán ở Tôn Kiệt siêu trên trán. Tôn Kiệt siêu theo bản năng đi xé, nhưng kỳ quái chính là, mặc kệ hắn như thế nào xé, này trương phủ chú chính là gắt gao dính vào mặt trên, động đều bất động. Tôn Kiệt siêu bị dọa tới rồi, đang muốn mắng, đồng nhiên, lại một trận âm phong thổi qua, Tôn Kiệt siêu ánh mắt chi gian đột nhiên đau xót, giờ khắc này, biệt thự bỗng nhiên nhiều một ít khách không mời mà đến, nguyên bản chỉ có 4 người biệt thự, đột nhiên trở nên thập phần chen chúc. 1, 2, 3, ước chừng có mười mấy người. Không, quỷ. Đồng nhiên, một cái rối tung tóc nữ quỷ đột nhiên phiêu lại đây, nàng một thân màu đỏ tươi đai đeo áo ngủ, làn da trắng bệnh, sắc mặt cũng bạch biến thành màu đen, nàng đôi mắt phía dưới có rõ ràng đen nhánh, đôi mắt có vẻ đại mà lỗ trống, cả người hiện ra một loại quỷ dị thần thái, kia không phải nhân loại nên có, càng đáng sợ chính là, người này là Lý Song Nhi. Mà Lý Song Nhi đã sớm đã chết. Tôn Kiệt siêu không ngừng run rẩy, hàm răng cũng ở run lên, hắn chỉ vào Lý Song Nhi, dọa nói. Ngươi không phải đã chết sao? Sao ngươi lại tới đây? Lý Song Nhi đột nhiên phiêu lại đây, nàng đầu đột nhiên 360 độ dạo qua một vòng, từ trước mặt chuyển hướng mặt sau, kéo kẹt vang, dùng sau đầu sắc đối với Tôn Kiệt siêu, thực mau lại từ phía sau chuyển hướng phía trước, kéo kẹt, có một loại xương cốt ở chuyển động thanh âm, cuối cùng mới dùng gương mặt kia đối với Tôn Kiệt siêu. Tôn Kiệt siêu bị dọa đến thật lâu nói không nên lời nói, chỉ vẫn luôn chỉ vào nàng. Lý Song Nhi đột nhiên cười thảm một tiếng, nàng cười. Tôn Kiệt siêu. Ngươi không phải thực thích ta sao? Đêm nay, chúng ta còn cùng nhau ngủ. Nói xong, ôm Tôn Kiệt siêu cánh tay phải đi. Tôn Kiệt siêu biến sắc, hô lớn, quỷ. Quỷ. Quỷ. Hắn vây quanh biệt thự vẫn luôn chạy, thật giống như có người ở truy hắn giống nhau. Hai cái tráng hắn thấy, bất giác nuốt khẩu nước miếng, loại tình huống này quá quỷ dị. Tôn Kiệt siêu bộ dáng này thật giống như chúng ta gặp quỷ giống nhau. Còn đối với không khí nói chuyện, trong miệng còn kêu Lý Song Nhi tên, Lý Song Nhi không phải bị hắn cường gian cái kia thiếu phụ sao? Không phải nói sớm đã chết sao? Như thế nào đống nhiên kêu nàng tên? Hai người đều bị dọa tới rồi, bất giác sau này lui một bước. Sở Từ nhìn chằm chằm hắn hai, câu môi nói. Xem ra Tôn Đại Thiếu rất bận, một khi đã như vậy, ta có thể đi rồi sao? Nàng đi phía trước đi rồi một bước, hai người tức khắc lui về phía sau, bọn họ nhưng không nhìn lầm, vừa rồi Tôn Kiệt siêu còn hảo hảo. Từ phải đối Sở Từ gây rối, Sở Từ ở hắn trên đầu dán một lá bùa, hắn liền biến thành như vậy, bọn họ cũng không dám chọc giận loại này tổ sư nãi nãi, nghĩ đến là bọn họ đem Sở Từ trộm tới, hai người lập tức quỳ xuống. Cầu xin ngươi, đừng giết chúng ta, đừng hại chúng ta cũng không dám nữa. Sở Từ thở dài, sắc mặt hiền từ, đừng sợ, ngươi tổ sư nãi nãi ta là thứ tốt, như thế nào dọa thành như vậy. Nàng rôi tay kéo bọn hắn lên. Người tới đều sợ tới mức liên tục lui về phía sau, còn vẫn luôn dập đầu, đừng hại chúng ta. Chúng ta biết sai rồi. Đừng giết chúng ta. Sở Từ nhìn chằm chằm hắn hai nhìn một hồi, thần sắc dần dần lạnh, nàng trầm giọng nói. Từ đây sau đừng lại làm chuyện xấu, nếu không nếu như bị ta đụng vào, ta sẽ làm các ngươi biết, sợ hai hai chữ viết như thế nào. Hai người vẫn luôn gật đầu, chờ hai người bọn họ lại ngẩng đầu, Sở Từ sớm đã không thấy. Đại tỷ đại, ngươi cứ như vậy tha kia cẩu tạp chủng. Quỷ thắt cổ mắng. Sở Từ đôi mắt sâu thẳm, khoe miệng ngầm cười. Yên tâm, hắn không nhiều ít dương thọ, ta không cần thiết vì đối phó một cái đem chết người ra tay, vì thế lọt vào ngũ tệ tam khuyết, nhưng không đáng. Nói nữa, ta chính là muốn ra tay, cũng còn không đến thời điểm. Người này thật sự quá đáng giận. ta đều tưởng tấu hắn. Sở Từ hư lệnh, hắn sẽ tự thực hậu quả xấu. Những cái đó bị hắn hại quá nữ nhân đều sẽ không tha hắn. Đang nói, đông nhiên một chiếc xe thể thao phanh gấp, ở Sở Từ trước mặt dừng lại. Cửa xe mở ra, Lục Cảnh Hành vẻ mặt cấp bách mà đi tới, lôi kéo nàng hỏi. Không có việc gì đi. Tôn Kiệt Siêu kia có hay không động ngươi một chút? Vẫn là lần đầu tiên nghe hắn nói thô tục, Sở Từ có chút không thói quen, thấy hắn vẻ mặt cấp bách, liền cười trấn an. Ta không có việc gì, ngươi cho rằng ai có thể động đến ta. Lục Cảnh Hành vẫn là không yên tâm, vội vàng xem xét một chút, thấy Sở Từ sắc thật không có việc gì, trên quần áo mỗi một viên cúc áo đều bình yên tồn tại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Trên đường, Sở Từ nghi hoặc, ngươi làm sao mà biết được? Lục Cảnh Hành lạnh lùng nói. Ta ở trên lầu, xa xa nhìn đến ngươi thượng chiếc xe, cảm thấy không thích hợp liền theo kịp, kết quả đối phương khai thực mau, ta nhất thời không đuổi kịp ngươi xe. Còn hảo ta đối Tôn Kiệt Siêu thủ hạ sở hữu xe đều có giám thị, làm người điều ra mỗi chiếc xe hành tung, lúc này mới tìm được ngươi. Sở Từ cười nói, cảm ơn, làm ngươi lo lắng, bất quá lần sau gặp được loại sự tình này, ngươi không cần thiết thay ta lo lắng, ngươi nên vì Tôn Kiệt Siêu cầu nguyện. Hán! Lục Cảnh Hành sắc mặt đột nhiên trầm. Liên lần hai ngày, Sở Từ mở ra TV, đồng nhiên phát hiện mỗi một cái đài truyền hình đều ở truyền phát tin một cái tin giật gân. Vạn Thanh Giải Trí thiếu chủ nhân bị nghi ngờ có liên quan cường gian nhiều danh nữ tử, trong đó có 30 nhiều danh nữ tinh. Này tin tức là nổ mạnh tính, một khi phát ra, liền bước lên ủy bù hot sẽ ập bãi đủ từ ngữ mấu chốt, trong tin tức đều ở nghị luận việc này, trên mạng cũng muốn điên rồi, tất cả mọi người ở điên cuồng nghị luận, thảo luận việc này liên lụy ra nữ tinh rốt cuộc là ai, Vạn Thanh Giải Trí sở hữu nữ minh tinh đều bị vong hưu lấy tới bái, trong lúc nhất thời sự tình nháo đến đặc biệt đại. Hiện tại cảnh sát đang ở tiến hành điều tra lấy được bằng chứng. Cũng ước nói tương quan nữ tinh. Sở Từ điện thoại liền ở nhìn đến này tin tức khi vang lên. Là một cái xa lạ dãy số, nàng chưa từng có nhìn đến quá. Sở Từ tiếp khởi. Sở đại sư, là ta là nhan thuật bằng hữu Trang Tiểu Cúc, ngài còn nhớ rõ ta sao? Sở Từ ngẩn ra, thực mau nhớ tới nàng là cùng Thạch Lỗi cùng nhau tới đoán mệnh bằng hữu. Lúc ấy nàng xem qua Trang Tiểu Cúc tướng mạo, nhận thấy được người này có tự sát ý tứ, liền không có vì nàng đoán mệnh, chỉ làm nàng đi xem bác sĩ tâm lý. Lúc ấy nàng nhìn ra tới Trang Tiểu Cúc đã từng bị người cường gian quá, cũng bởi vậy lưu lại bóng ma tâm lý, chỉ là không có vết trần, hy vọng Trang Tiểu Cúc có thể chính mình nhìn thấu, từ kia sự kiện đi ra. Thân là nữ nhân, Sở Từ đồng tình mỗi một cái thụ hại nữ nhân, Trang Tiểu Cúc là người bị hại, chân chính thi hại giả còn ung dung ngoài vòng pháp luật đâu, làm người bị hại dựa vào cái gì phải dùng sai lầm của người khác tới thương tổn chính mình, Sở Từ hy vọng nàng có thể đi ra. Sở Từ ôn thanh nói, Tiểu Cúc, gần nhất thân thể có khỏe không? Còn có thể, đại sư, ta hiện tại thực mê mang, không biết nên đi nơi nào. Nói thật, ta đi tìm bác sĩ tâm lý, nhưng bác sĩ tâm lý đối ta cũng không có quá lớn trợ giúp. Ta thật sự tưởng chết cho xong việc, muốn chết giải thoát, nhưng nghĩ đến ngươi nói nếu ta đời này không đi đối mặt, tự sát đã chết, kiếp sau cũng sẽ thừa nhận ác báo. Ta muốn hỏi ngươi, đây là thật vậy chăng? Sở Tư nhận thấy được nàng trong lời nói tuyệt vọng, liền nói, là thật sự, Tiểu Cúc. Rất nhiều sự có đôi khi thật sự chỉ là tâm ma, ngươi trong lòng đi qua, cũng liền đi qua. Trang Tiểu Cúc ngẩn ra, đột nhiên khóc lên, kỳ thật cái kia hại ta người chính là Tôn Kiệt Siêu. Hắn rèm pha cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng là ta nghe quyền lợi người ta nói, Tôn Vạn Thanh đang ở giúp hắn thoát tội, nghe nói tinh thần giám định không bình thường giấy chứng nhận đều làm tốt, hắn căn bản sẽ không đã chịu trừng phạt. Sở Từ trầm mặc một lát, sắc mặt nặng nề. Cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Nếu hắn không bị trừng phạt, ngươi liền đi tìm chết. Ngươi có hay không nghĩ tới, dựa vào cái gì chết chính là ngươi. Hắn đều sống được hảo hảo, ngươi còn phải vì này trương nhân cha đi tìm chết. Nhưng là ta thật sự đối thế giới này thực tuyệt vọng. Ngươi biết không? Khi đó ta nghĩ tới báo nguy, nhưng ta người đại diện liên hệ cha mẹ ta, cho bọn họ một số tiền. Sau đó bọn họ vẫn luôn khuyên ta, chân chính làm lòng ta hàn chính là bọn họ. Trang Tiểu Cúc tuyệt vọng mà khóc. Sở Từ bất giác thở dài, nàng lại đạm cười nói. Tiểu Cúc, ngươi tin tưởng sao? Sở hữu ác đều sẽ có báo ứng, chỉ là sớm muộn gì mà thôi, ta dám đánh đố, không ra 3 ngày, Tôn Kiệt Siêu liền sẽ đã chịu báo ứng. Thật vậy chăng? Trang Tiểu Cúc đống nhiên đình chỉ khóc thút thít. Nếu là thật sự, ngươi có thể lại kiên trì một chút sao? Trang Tiểu Cúc đốn một lát, đống nhiên gật đầu, nếu thật là như vậy, có lẽ nàng có thể ở cái này không có Tôn Kiệt Siêu thế giới, tiếp tục sống sót. Quả nhiên, giống như Trang Tiểu Cúc theo như lời. Tôn Kiệt Siêu xảy ra chuyện sau, Tôn Vạn Thanh cho hắn làm tới một phần tinh thần chứng minh giám định, cũng không biết sao làm cho, mặt trên nói Tôn Kiệt Siêu có bệnh tâm thần phân liệt. Thẳng thắn giảng, Sở Từ là thực tin tưởng tương quan bộ môn công chính, mặc dù xã hội này có một ít hắc ám sự tình, nhưng nàng vẫn là hướng tới quan minh. Nhưng việc này không thể nghi ngờ cấp phá án mang đến khó khăn. Cùng lúc đó, các đại trang web hot search cũng bị triệt hạ tới. Sở Từ thở dài, nguyên bản không nghĩ nhúng tay, xem ra còn phải đi một chuyến. Nàng từ trong xe xuống dưới, ngừng ở một cái tiểu khu cửa, đỉnh đầu thái dương chói mắt, Sở Từ không vội không chậm mà đặng giày bó đi vào một gian nơi ở cửa. Ai a? Một người nam nhân ra tới trong cửa, thấy Sở Từ, sửng sốt một chút, mới nhíu mày, ngươi là ai? Sở Từ cười tủm tỉm xem hắn, Thạch Thiên Thạc, Lý Song Nhi là ngươi giết đi. Này đột nhiên tới một câu làm Thạch Thiên Thạc đột nhiên trừng lớn hai mắt, hắn lập tức đóng cửa, lại bị Sở Từ ngăn trở. Sở Từ cười nói, giết Lý Song Nhi lại giá họa cho Tôn Kiệt Siêu cảm giác không tồi đi. Không chỉ có lộng tới tiền, còn có thể cho hả giận, lại đem chịu tội giá họa ở Tôn Kiệt Siêu cái này cường gian lão bà ngươi nhân thân thượng, thật là một hòn đá trúng mấy con chim đâu. Bất quá, giết người chính là a giết người, thật giống như dòi bỏ chính là dòi bỏ, sẽ không bởi vì nó bản thân liền hướng tới tanh tưởi mà thay đổi này bản chất. Thạch Thiên Thạc đột nhiên kinh hãi, hắn theo bản năng biện giải nói, không phải ta, là Tôn Kiệt Siêu. Là hắn cường gian lại giết lão bà của ta. Hắn lúc ấy uống say cái gì cũng đều không hiểu. Sở Từ lười đến nghe, móc ra một trương hoàng phủ, trực tiếp dán ở Thạch Thiên Thạc áo khoác thượng. Thạch Thiên Thạc ngẩn ra, biểu tình bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa, hắn không nghĩ động, nhưng hắn chân cẳng lại không tự giác về phía cửa đi ra. Không. Sở Từ mỉm cười đưa hắn ra cửa, đi cục cảnh sát, lại đối cảnh sát thẳng thắn những việc này, lại giao ra Tôn Kiệt Siêu cường gian Lý Song Nhi chứng cứ, ta tin tưởng lấy ngươi tâm cơ. Tất nhiên sưu tập rất nhiều hắn chứng cứ phạm tội đi. Đi giao cho cảnh sát đi. Lại cùng Tôn Kiệt Siêu cùng nhau, ở trong ngục giam cảm thụ một chút an tiết không khí, ta tin tưởng, thủ pháp công dân đều sẽ cảm tạ của các ngươi. Thạch Thiên Thạc hoảng loạn mà lắc đầu, không ngừng nói. Không. Không. Ta không đi. Nhưng mà hắn tay chân lại căn bản không chịu nàng khống chế, ngược lại nghe theo Sở Từ chỉ thị, vẫn luôn hướng dưới lầu đi. Làm tốt này hết thảy, Sở Từ quản hảo Thạch Thiên Thạc ra môn. Trước khi đi, nàng nhìn về phía Thạch gia phòng ngủ, bên trong truyền đến một cái nữ quỷ tiếng khóc, Sở Từ đốn một lát, đóng cửa lại. Liên ở cảnh sát tra án lâm vào khốn cảnh khi, Thạch Thiên Thạc đống nhiên đầu thú tự thú, cũng giao ra rất nhiều chứng cứ, chứng thực Tôn Kiệt Siêu cường gian Lý Song Nhi chứng cứ, cùng với Tôn Kiệt Siêu cùng Lý Song Nhi đối thoại, video chung, Tôn Kiệt Siêu đối Lý Song Nhi thổi phồng chính mình thượng quá này đó nữ minh tinh, mạnh hơn nhiều ít nữ nhân, từ trên video xem. Ở làm những cái đó sự khi Tôn Kiệt Siêu hoàn toàn không giống tinh thần phân liệt người bệnh. Lúc sau rất nhiều thụ hại nữ nhân dung cảm mà đi vào cục cảnh sát. Không bao lâu, đông nhiên có người tin nóng, nói Tôn Vạn Thanh sở dĩ có thể khai ra này trương giám định giấy chứng nhận, là bởi vì đút lót viện trưởng. Cùng lúc đó, cảnh sát khởi động một lần nữa giám định. Thức mau, án tử vẫn là tra ra manh mối, bởi vì Tôn Kiệt Siêu thực thích chụp video tìm kích thích, mà trong vòng rất nhiều người đều có hắn video. Đại gia không chỉ có không có giúp đỡ hắn, tại đây thời khắc mấu chốt, rất nhiều người trộm đem video giao cho cảnh sát, nhân chứng cứ quá nhiều, Tôn Kiệt Siêu vô pháp chống chế, hơn nữa cảnh sát giám định, hắn tinh thần hoàn toàn không thành vấn đề, trừ bỏ mỗi ngày nói có quỷ, những mặt khác thực bình thường. Làm người ngoài ý muốn chính là, mấy năm nay, Tôn Kiệt Siêu nương Vạn Thanh giải trí thiếu chủ nhân thân phận, cộng cường gian 32 danh nữ tinh, mặt khác ngoài vòng nữ tinh số lượng vô pháp thống kê, Tôn Kiệt Siêu ra chuyện lớn như vậy. Vạn Thanh giải trí cùng ngày đình bài, Tôn Vạn Thanh không thể không đâm tới công ty chức vụ, cũng thỉnh cầu các đại đồng sự nhóm tha thứ, dù vậy, Vạn Thanh giải trí tương lai như cũ là ưu ám. Các nghệ sĩ chịu ảnh hưởng cũng rất lớn, đều sôi nổi tìm luật sư hỗ trợ, thỉnh luật sư giúp bọn hắn thưa kiện cùng công ty tiết kiệm. Bởi vì cảnh sát bảo mật công tác làm hảo, tuy rằng trên mạng đối thụ hại nữ tinh nhiều có suy đoán, lại còn hảo không có công bố danh sách. Cũng bởi vậy, những cái đó người bị hại đều nhẹ nhàng thở ra. Tới rồi ngày thứ ba, không biết sao, đang lúc Tôn Vạn Thanh ở bên ngoài không ngừng tìm quan hệ tưởng cứu Tôn Kiệt Siêu một mạng khi, cảnh sát bỗng nhiên truyền đến Tôn Kiệt Siêu ngục trung chết bất đắc kỳ tử tin tức, cảnh sát không khỏi quần chúng hiểu lầm, thả ra video, Tôn Kiệt Siêu thật là êm đẹp đột nhiên mắt sáng đăm đăm, phát bệnh bỏ mình, có người nói hắn là bị sống sờ sờ hụ chết, có người nói hắn thực sự có bệnh tâm thần, còn có người nói hắn là tự sát chết. Mọi thuyết xôn xao. Có thể khẳng định chính là, Tôn Vạn Thanh vợ chồng không còn có tất yếu vì nhi tử chối đít. Bọn họ đối nhi tử nuông chiều từ ở nào đó ý nghĩa tới nói một tay thúc đẩy hôm nay kết cục. Các vong hữu còn nói, cảnh sát thúc thúc, không cần sợ chúng ta hiểu lầm, người đã chết, kia thật là... Thật tốt quá. Chúng ta chỉ biết vỗ tay hoan nghênh, tuyệt không sẽ trách các ngươi. Tóm lại, oanh oanh liệt liệt Tôn Kiệt Siêu án kiện, rốt cuộc rơi xuống màn tre. Tất cả mọi người thực khiếp sợ, nhưng bởi vì các nhà truyền thông lớn nhất trí Tiêu Thanh, thế cho nên ở trên mạng tuy rằng được đến nhiệt nghị, lại không có đến toàn dân biết đến nông nỗi, có thể thấy được phía trên vẫn là không hy vọng như vậy ác tính sự kiện liên tục lên men. Từ đây, những cái đó bị Tôn Kiệt siêu thương tổn quá nữ nhân thật sự có thể ngủ ngon. Trang Tiểu Cúc cũng đối với cửa sổ, yên lặng rơi lệ, Tôn Kiệt siêu đã chết, cái kia thương tổn quá nàng người đã chết, mấy năm nay tâm ma cuối cùng có thể buông xuống. Nghĩ đến Sở Từ nói qua nói, Trang Tiểu Cúc hơi giật mình, lúc ấy, Sở Từ liền nói trong vòng 3 ngày, Tôn Kiệt siêu sẽ có báo ứng, nàng chỉ cho rằng đối phương ở trấn an chính mình, không ngờ, thật sự ứng nghiệm. Lúc này, Hải Giác diễn đàn ra cái thiệp có hay không người cảm thấy, Tôn Kiệt siêu án tử, lại là từ lần đó say rượu lái xe bắt đầu lên men. Không biết vì sao, ta tổng cảm thấy từ khi lần đó say rượu lái xe sau, Tôn Kiệt siêu liền chú định thuốc viên. Phía dưới rất nhiều người cùng tiếp. Chu Thản lật vài tờ, tấm tắc khen ngợi, không thể không nói. Võng hữu thật có tài a, này đều có thể nhìn ra tới. Lục Cảnh Hành hư một tiếng, không thèm để ý mà phiên trong tay tạp chí thời trang. Con hảo, Tôn Vạn Thanh lần này là phiên không được thân, cuối cùng ra khẩu ác khí. Nên như vậy làm cho bọn họ biết, chúng ta không phải dễ khi dễ. Ngươi nói đúng không, Cảnh Hành? Chu Thản kích động nói. Lục Cảnh Hành khỏe miệng ngậm cười, vẫn chưa nói chuyện, không biết nghĩ đến cái gì, lại ánh mắt sầu lãnh. Tôn Kiệt siêu hẳn là biết, có chút người có thể chạm vào, có chút người không thể. Hắn có thể đối phó hắn, nhưng tưởng chạm vào Sở Từ một cây tóc, cũng phải hỏi hắn có đồng ý hay không. Phía dưới mấy ngày, Sở Từ đi thị trường đồ cũ chọn lựa một ít pháp khí, lại đánh xe mang đi tân làm công địa chỉ, bắt đầu điều trị phong thủy. Còn thật lớn hạ phần ngoài hoàn cảnh tuy rằng sát khí trọng, lại cũng không phải vô pháp điều chỉnh, nàng dọn xong bắt quái kính, la bàn, kiếm gỗ đào, tính chuẩn vị trí sau liền bày biện hảo, này đó pháp khí tác dụng dựng xào thấy bóng, thực mau, này trong phòng sát khí liền nhẹ một chút. Sở Sở đại đại, ngươi chuẩn bị cho tốt sao? Mắt to manh tiến vào hỏi. Không. Gì? Ngươi trong biên chế cái gì? Sở Từ móc ra 5 cái đồng tiền, cùng một ít tơ hồng, đang ở biên thứ gì? Sở Từ cười hồi. Là ngũ đế tiền. Ngũ đế tiền. La bàn ta nghe qua, tên này thật đúng là chưa từng nghe qua. Hiện đại xã hội, biết ngũ đế tiền người rất ít, nhưng trên thực tế ngũ đế tiền ở cổ đại, là thực thường dùng pháp khí. Hơn nữa ngũ đế tiền hóa sát hiệu quả so la bàn còn muốn hảo. La bàn tuy rằng có thể hóa sát, nhưng rất khó xoay chuyển lực lượng, làm sát khí biến hảo, nhưng ngũ đế tiền liền không giống nhau. Ngũ đế tiền là dùng 5 cái đồng tiền làm thành, đồng tiền ngoài tròn trong vuông, nhân ở cổ đại, thiên vị viên. Mà vì phương, hơn nữa ngũ đế tiền là kim loại chế thành, kim loại vốn là có thể hóa giải sát khí, mà tiền tài ở lưu thông sử dụng trong quá trình, trải qua rất nhiều nhân thủ, lây dính đến bất đồng người tinh khí, này liền làm đồng tiền có rất mạnh trừ tà, chấn trạch, hóa sát hiệu quả, hiện đại người dùng đến thiếu, khả năng bởi vì hiện đại người đều dùng tiền giấy, rất ít dùng đồng tiền, hơn nữa đồng tiền vẫn là cái tiểu đồ cổ, không hảo mua, bởi vậy, đều dùng bát quái kính nhiều một ít. Sở Từ đem 5 cái đồng tiền dùng tơ hồng sâu lên tới biên hảo, lại ở dưới đánh cái chuỗi ngọc, cứ như vậy, ngũ đế tiền làm tốt, thật dài một chuỗi, đặc biệt tinh mỹ. Sở Từ lại biên mấy cái, treo ở pha lê trên tường, đặt ở công ty nhập khẩu trước đài chỗ, mặt khác phân tán ở bốn phía, cứ như vậy, công ty sát khí hoàn toàn có thể toàn bộ hóa giải. Mắt to manh vuốt mặt kỳ quái nói, không biết có phải hay không tiểu tâm lý tác dụng, tổng cảm thấy hiện tại trong phòng độ ấm lên cao một ít. Sở Từ cười cười, không có sát khí. Trong phòng tự nhiên làm người thoải mái. Mắt to manh có lẽ nhìn không tới, nhưng nàng lại có thể nhìn ra, trong phòng một chút hát sát khí ở ngũ đế tiền dưới sự trợ giúp, chính biến thành nhẹ nhẹ hồng khí cùng mây tía, đây là có thể chiêu tài chiêu vận, làm người mang đến phúc khí biểu hiện. Làm tốt sau, Sở Từ liền lại nghị công ty nhận người sự tình, muốn chiêu có thể cho nàng trợ thủ trong vòng người thật sự không hảo tìm, còn có công ty nhân viên khác, đều không dễ dàng. Mắt to manh nghe nói sau, bất giác cười. Vì cái gì không thử xem Weibo đâu? Ngươi hiện tại Weibo fans quá 300 vạn đi. Không bằng ở Weibo phát chiêu xính thông báo, khẳng định rất nhiều người cho ngươi gửi bài. Sở Từ tưởng tượng, xác thật là. Mắt to manh cười nói, không bằng ta giúp ngươi biên tập đi. Ngươi đem muốn chiêu nhân vật yêu cầu nói cho ta. Sở Từ cười nói, kia khẳng định hảo. Trước cảm ơn ngươi. Ra cao Úc, đúng là ăn cơm thời gian, Sở Từ ở dưới lầu nhà ăn ăn cơm, mới vừa ăn mấy khẩu. Nàng lại nghe thấy được cái loại này quái dị mùi hương. Sở Từ cau mày, sắc mặt phá lệ ngưng trọng. Sẽ không sai. Cùng ngày đó ở rạp chiếu phim cửa ngửi được giống nhau, đều là dùng các loại mùi hương áp chế loại này bổn hương, khiến cho này hương vị thực không rõ ràng, nhưng làm một người huyền học đại sư, nàng sao có thể nghe thấy không được, đó là thi du hương vị đâu. Ngồi ở nàng bên trái nữ nhân bỗng nhiên móc ra một lọ nước hoa, đối với thân thể của mình phun vài cái. Nàng tựa hồ thực quý trọng này bình hương, phun vài cái thực mau luyến tiếp dùng, bảo bối dường như đem nước hoa thu lên. Lập tức, một người nam nhân hướng nàng đi tới. Chương 63063 thi du. Này nam nhân một thân tây trang, tinh anh bộ tịch mười phần, thấy nữ nhân, hắn không kiên nhẫn nói. Chuyện gì, nhanh lên nói. Nữ nhân lập tức có một lát hoảng loạn, không đúng, đại sư không phải nói như vậy. Đại sư nói chỉ cần nàng dùng này nước hoa, tới tìm nam nhân nhà mình hợp lại, nam nhân nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý, còn nói thiên hạ nam nhân đều chạy thoát không được này mùi hương. Hiện tại sao lại thế này? Nàng lao công thái độ vẫn là cùng phía trước giống nhau, không có chút nào thay đổi. Nữ nhân nóng nảy, đồng nhiên nghĩ đến đại sư nói, nếu thật sự không linh, liền đem nước hoa điểm tại mi tâm chỗ, nghĩ, nàng chạy nhanh dùng chấm nước hoa ngón tay điểm điểm chính mình giữa mày, mới cầu xin nói. Lao công, ngươi về nhà đi. Ta cùng hài tử đều yêu cầu ngươi, bên ngoài nữ nhân lại hảo có thể so sánh đến quá một cái hạnh phúc gia đình sao. Tây Trang Nam vẻ mặt khinh thường, nói cái gì ta đều sẽ không trở về. Ta đã quyết định muốn ly hôn, ngươi cùng hài tử hiện tại liền cho ta dọn ra đi, này căn hộ lì xả thực thích, muốn dùng tới làm chúng ta hôn phòng. Nữ nhân vội la lên, dọn ra đi, chúng ta ở nơi nào. Nói nữa, lúc trước mua này căn hộ chính là cấp hài tử đi học dùng, chẳng lẽ ngươi liền chính mình hài tử đều mặc kệ. Tây Trang Nam hiện lên một tia không kiên nhẫn, ta nói thật cho ngươi biết, lì xạ đã mang thai, hơn nữa là cái nam hải. Lời nói ngôn tẫn tại đây, hiển nhiên một câu đều không muốn cùng nữ nhân nhiều lời. Nữ nhân là nước mắt lập tức rung đi lên, lúc trước nàng thật là mắt bị mù, không nghe người nhà khuyên bảo, một hai phải cùng cái này Phượng Hoàng Nam ở bên nhau. Hiện tại không mấy năm, này nam nhân liền xuất quỹ nữ đồng sự, còn muốn đem nàng cùng hài tử đuổi ra gia môn, liền trụ địa phương đều không để lại cho hắn. Phải biết rằng này phòng ở chính là bọn họ cộng đồng lấy tiền mua, nam nhân chỉ ra thiếu bộ phận tiền, trang hoàng tiền cũng là nàng cha mẹ cấp, hiện tại khen ngược, muốn đem nàng đuổi ra ngoài, cùng cái kia hồ ly tinh kết hôn dùng. Môn đều không có. Nữ nhân kích động mà bắt lấy Tây Trang Nam tay, liền ở sở từ cho rằng nàng sẽ một cái tắt đánh đi lên thời điểm. Nữ nhân này thế nhưng bỗng nhiên mềm xuống dưới, cầu xin nói. Lao công, ngươi không cần như vậy, ngươi nhìn xem ta. Lúc trước chúng ta cũng là thử cân ái. Tây Trang Nam không kiên nhẫn mà muốn tranh thoát. Một trận gió thổi qua, nữ nhân trên người mùi hương phiêu tán ở trong không khí, liền sở từ nơi này đều nghe thấy được, này nước hoa vị thực đạm, tựa hồ có loại muối biển cỏ đuôi chuột hương vị, lại phụ lấy thi du mùi hương thoang thoảng, này hương vị hỗn hợp ở bên nhau, làm người chung quanh đều một trận hoảng hốt. Mùi hương bay vào nam nhân cái mũi chung, làm nam nhân tức khắc biểu tình hoảng hốt, hắn lại dương mắt, liền thấy trước mắt nữ nhân giữa mày có loại câu nhân mị lực, tựa như TV thượng hồ ly tinh. Mị nhiếp nhân tâm hồn, nam nhân ngẩn ra, hạ thân bất giác liền có phản ứng, lập tức nữ nhân thò qua tới, hắn càng kích động, chỉ cảm thấy hận không thể đem này tiểu nữ nhân đè ở trên giường hung hăng trà đạp, cũng là kỳ quái, bọn họ rõ ràng thật lâu không có ít sinh sống, sinh song hải từ sau, nữ nhân không bằng từ trước có mị lực, mỗi ngày cùng bà thím già dường như, giường sự thượng cũng không phối hợp, thế cho nên hắn thực mau chán ghét ở bên ngoài tìm nữ nhân, không nghĩ tới mấy ngày không thấy. Nàng thế nhưng trở nên như vậy có mị lực. Nữ nhân thấp giọng cầu xin, lão công, chúng ta về nhà đi. Về nhà hảo sao? Tây Trang Nam nuốt khẩu nước miếng, tâm ngứa khó nhịn, tay bất giác vòng lấy nữ nhân eo nói, hảo, chúng ta hiện tại liền về nhà. Nữ nhân đại hỉ, kích động mà lôi kéo nam nhân liền đi. Sở Từ bỗng nhiên đứng lên, ngăn trở hai người lộ, nàng liếc nữ nhân liếc mắt một cái, đạm thanh hỏi, này bình nước hoa là ai bán cho ngươi? Nước hoa. Nữ nhân rõ ràng luống cuống một chút. Quan ngươi chuyện gì? Ngươi biết này bình nước hoa phối liệu sao? Ta không rõ ngươi nói cái gì. Nữ nhân ánh mắt trốn tránh, vội vội vàng vàng phải đi. Sở Từ móc ra một chương giấy, viết chính mình điện thoại đưa cho nàng. Ta mặc kệ ngươi là từ đâu mua tới, nhưng ta hy vọng ngươi biết, trên thế giới này không có miễn phí cơm trưa. Này nước hoa có một loại đặc thù thành phần, không phải người sống trên người. Ngươi lấy người chết đổ vật, ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua ngươi. Lời này vừa ra, nữ nhân lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhưng nam nhân còn ở một bên chờ, nàng chưa nói cái gì, hoang mang rối loạn đi rồi. Này dọc theo đường đi, Sở Từ đều nghĩ đến thi du nước hoa sự, lấy thi du không phải người bình thường có thể làm được sự, lại dùng thi du làm thành nước hoa, này mục đích tuyệt đối không đơn giản. Phía dưới mấy ngày, Sở Từ đem họa tốt bài viết giao cho Hàn Lôi, Sở Từ tuy rằng ở mạn khách thượng chỉ phát biểu mấy thiên còn tiếp văn, lại bởi vì fans đông đảo, trực tiếp kéo tạp chí doanh số, mà bị tạp chí tôn sùng là đại thần. Hàn Lôi thấy bài viết, một thiên thiên xem qua đi, càng xem càng kích động, nói thật, nàng vẫn luôn lo lắng Sở Từ bởi vì đồng thời đuổi hai thiên bài viết, chất lượng theo không kịp, nhưng hiện tại xem ra, nàng là thật sự nhiều lo lắng, mặt sau chuyện xưa một cái. So một cái xuất sắc, thả Sở Từ chuyện tranh chuyện xưa đặc biệt mới mẻ độc đáo, Hàn Lôi vừa nhìn vừa ảo tưởng, nếu có thể chụp thành phim truyền hình điện ảnh, như vậy chuyện xưa hẳn là thực tán đi. Đại đại, hiện tại không ít chuyện tranh bán điện ảnh, phim truyền hình bản quyền, còn có bán trò chơi bản quyền, chờ chúng ta sách này ra, nói không chừng ngươi thực mau liền đỏ. Sở Từ cười cười, nàng chưa bao giờ vì chính mình đoán mệnh, đương nhiên là có thời điểm tướng mạo thượng biến hóa, nàng chiếu gương cũng có thể cảm giác được, nhưng huyền học đại sư vốn là chịu ngũ tệ tam khuyết bối rối, nàng không nghĩ bởi vì thế chính mình sửa mệnh, mà đã chịu ông trời trách phạt, bởi vậy, gặp chuyện đều là thuận theo tự nhiên, cho nên chẳng sợ nàng hiện tại chỉ cần bấm tay tính toán là có thể tính ra tiếp theo năm vận thế, nàng cũng không muốn. Thuận theo tự nhiên đi. Ân. Hàn Lôi là đem nàng trở thành thật đại thần giống nhau cung phụng, bất giác cười nói, ngươi chuyện tranh là ta năm nay chủ trảo hạng mục, cũng là chúng ta tạp chí xã chủ đẩy hạng mục, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra nói, đầu xuân thư là có thể đưa ra thị trường. Giống nhau nhà xuất bản không có nhanh như vậy, có thậm chí phải đợi nửa năm một năm, nhưng Sở Từ địa vị không bình thường, tạp chí xã biết nàng thư nhiều ít đều không lo bán, một khi đã như vậy, ai sẽ đối nàng như vậy đại thần do dự. Không nghĩ tới trên mạng một đống người chờ mua Sở Từ bản in lẻ đâu, buổi sáng thị sớm kiếm tiền. Cảm ơn. Sở Từ nói, đem mắt to manh chia nàng thông báo tuyển dụng thông báo tuyên bố tới rồi trên mạng, nàng mới vừa phát, liền thấy Hàn Lôi phát tới tin tức, đại đại, ngươi muốn nhận người. Như thế nào không nói sớm? Ta có người có thể giới thiệu cho ngươi a. Phải không? Đương nhiên. Ta bằng hữu vòng không ít trong vòng người, như vậy đi, ta giúp ngươi chuyển phát đến bằng hữu vòng, làm có yêu cầu người liên hệ ngươi. Cảm ơn. Sở Từ đã phát cái gương mặt tươi cười qua đi. Mắt to manh thông báo tuyển dụng quảng cáo phát tặc như bẻ. Không hổ là tác giả a, toàn bộ thông báo tuyển dụng quảng cáo viết cùng đánh võ tiểu thuyết giống nhau, giống vậy công ty trước đài, người bình thường khẳng định trực tiếp phát chiêu sinh trước đài, yêu cầu lớn lên xinh đẹp, đại học chuyên khoa bằng cấp linh tinh, mắt to manh khẽ ngược, nàng quảng cáo là như thế này viết. Dựa mặt ăn cơm không gì không tốt, người Mỹ ngươi như bức. Quy tắc ngươi tới định. Sở Sở đại thần kêu ngươi tới làm trước đài. Mỗi ngày vận may đào hoa phủ thêm vào. Mau đến Sở Sở trong chén tới, từ đây, mị không hề là tội lỗi. Quả nhiên, vậy bố một phát ra liền đã chịu đại gia rộng khắp nhiệt nghị, rất nhiều người đều nói này văn án viết thật sự ngưu bẻ, thật lâu chưa thấy được như vậy tươi mát thoát tục thông báo tuyển dụng. Lúc sau, Sở Từ tân sáng tạo hộp thư, nháy mắt bị tê bạo, mới 10 phút không đến liền thu được 1.500 nhiều phân lý lịch sơ lược. Sở Sở đại đại chờ ta, ta đã ở viết lý lịch sơ lược, tưởng giúp ngươi vẽ phát họa, tiền lương ngươi tùy ý. Chỉ cần mỗi ngày giúp ta chiêu vận là được. Đi Sở Sở đại đại phòng làm việc có thể nhìn thấy đại đại chân nhân sao? Hảo hảo kỳ nga. Sở Sở, đi ngươi phòng làm việc có thể nhìn đến mới nhất còn tiếp sao? Muốn đi, đãi ngộ hẳn là không kém đi. Tổng cảm thấy Sở Sở lợi hại như vậy, vạn nhất chính mình gặp được cái gì mối họa, Sở Sở đại đại gặp được cũng sẽ hỗ trợ giải quyết, đây là tăng giá trị tài sản phục vụ đi. Trên lầu nói ta cũng muốn đi. Đầu lý lịch sơ lược người rất nhiều. Sở Từ không có biện pháp một đám xem, chỉ phải chờ hờ giờ thông báo tuyển dụng hảo, lại làm nàng tới xử lý những việc này. Sở Từ nhìn một hồi, không thấy ra kết quả tới, ngày kế sáng sớm, nàng tỉnh lại vừa thấy, chỉ thấy thông báo tuyển dụng ấy bổ chuyển phát đã qua 10 vạn. Sở Từ kinh ngạc một chút, cơ lắc mở vừa thấy, liền thấy Lục Cảnh Hành lại thần không biết quỷ không hay mà chuyển phát ấy bổ. Mọi người xem, cái gì chức vị thích hợp ta? Sở Từ vội không ngừng cơ lắc mở ấy bổ vừa thấy. Liền thấy phía dưới các fan đều phải nổ tung chảo. Ngươi cùng cái này Sở Sở là cái gì quan hệ? Ta ngửi được gian tình hương vị. Không phải đâu. Các ngươi nhận thức sao? Ta xem trước đài nhất thích hợp ngươi, ngươi đi trước mặt đài, chúng ta mỗi ngày đều đi tìm người chơi. Sở Từ thu kiện dương nhiều rất nhiều tin nhắn, một thủy đều là đang hỏi. Sở Sở đại đại, ngươi nhận thức Lục Cảnh Hành sao? Sở Sở đại đại, ta Lục cùng ngươi là cái gì quan hệ? Quấy rầy đại đại, ta Lục là ngươi fans. Vẫn là ngươi nam nhân. Sở Từ yên lặng đóng người bù, coi như chính mình không nhìn thấy này đó tin nhắn. Bên kia, đang xem ấy bù mắt to manh thiếu chút nữa một ngụm thủy phun ra tới, làm sao bây giờ? Tổng cảm thấy chính mình bị tú ân ái tú vẻ mặt. Sở Từ đóng người bù đi ra ngoài rèn luyện. Nắm Lục Bích chỉ mới vừa đi tới cửa, liền thấy Lục Cảnh Hành chạy bộ mà đến, hắn một thân màu xám đậm vận động trang, tốt lắm phụ trợ xuất thân tài, hắn tựa hồ không có cạo râu, trên cằm có rõ ràng có thể thấy được hồ cha. Người bình thường xuyên đồ thể dục tổng có vẻ có chút lười nhác, hắn vẫn sống xuyên ra gợi cảm hương vị, chạy đến Sở Từ trước mặt khi, hormone một đường bay tới, nhan giá trị quả thực bạo biểu. Lục Cảnh Hành nhướng mày, xem ngây người. Người suy nghĩ nhiều. Lục Cảnh Hành cười nhẹ, ta, ngươi đáng giá có được. Sở Từ cười, Lục Cảnh Hành đang muốn nói chuyện, liền nghe Sở Từ điện thoại vang lên tới, là cái xa lạ dãy số, Sở Từ tiếp khởi. Uy, ta là ngày đó ở nhà ăn cái kia. Ngươi cho ta điện thoại ngươi nhớ rõ sao? Sở Từ lập tức nhíu mày, ngươi nói. Nữ nhân thanh âm thực hoảng, nàng mang theo khóc nức nở nói. Ta gặp được một ít đáng sợ sự, ngươi có thể hay không hiện tại liền tới nhà ta. Ta thật sự rất sợ hãi. Ngươi gặp được chuyện gì? Bên kia nói vài câu, Sở Từ lập tức sắc mặt ngưng trọng. Chương 64064 người nhà. Lục Cảnh Hành một đường đưa Sở Từ tới rồi nữ nhân cho nàng địa chỉ. Lục Cảnh Hành nhíu mày nói, tìm người hỗ trợ, tốt xấu cũng muốn nàng tới cửa, không gặp ngươi như vậy thượng vội vàng. Sở Từ cười cười, việc này tương đối đặc thù, ta cần thiết đi giải quyết. Sở Từ nếu là nói đặc thù, có thể thấy được việc này khẳng định thực không bình thường. Cẩn thận một chút. Tốt, ngươi đi về trước đi. Chờ sau khi kết thúc ta chính mình trở về. Lục Cảnh Hành mày hơi chau, kiên trì nói, ta tại đây chờ ngươi. Thấy hắn kiên trì, Sở Từ từ bỏ khuyên bảo, thực mau tìm được kia nữ nhân cấp địa chỉ, gõ cửa. Đại sư. Sở Từ quét nữ nhân này liếc mắt một cái, cùng trước hai ngày nhìn đến giống nhau, như cũ để mặt mục, tóc đơn giản mà chắt thành đuôi ngựa, thân xuyên một kiện màu đỏ châm dệt sam, thoạt nhìn chính là một cái bình thường nữ nhân, cùng mấy ngày trước đây đem lão công câu về nhà khi bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Chỉ là trước mắt nàng quần thâm mắt có chút thâm, vành mắt ao hãm, môi phát tím, khởi sướng tới tinh thần hoảng hốt, thực không thích hợp. Ngươi làm sao vậy? Hạ Vân Lan run rẩy nói, đại sư, ta tối hôm qua đụng vào quỷ. Tựa hồ sợ nàng không tin, vẫn luôn cường điệu, thật sự. Ta thật sự thấy được. Ngươi phải tin tưởng ta. Sở Từ quét nàng liếc mắt một cái, ngươi sắc mặt tuy rằng có chút không tốt, nhưng trên người của ngươi không có một tia âm sát khí, càng không có quỷ khí. Ta thật sự nhìn không ra ngươi chừng nào thì đụng vào quỷ. Hạ Vân Lan nóng nảy, lôi kéo Sở Từ nói. Đại sư, ta nói chính là thật sự. Ngươi tin tưởng ta, ta thật sự nhìn thấy quỷ, chỉ là không phải ở trong hiện thực, là ở trong ngộng. Trong ngộng. Sở Từ nhíu mày, cho nên, ngươi gần bởi vì làm một cái về quỷ mộng, liền đem ta gọi tới. Liền tính nàng là huyền học đại sư, cũng không có biện pháp nhìn đến người trong ngộng tình huống. Không phải, tối hôm qua cái này mộng đặc biệt quỷ dị. Tối hôm qua ta cùng bình thường giống nhau tắm xong ngủ, ta lão công ngươi cũng biết, hắn lại không biết đi nơi nào, ai ngờ ta mới vừa nằm đến trên giường liền ngủ rồi, ta mơ thấy chính mình đi đến thôn hoang vắng một gian từ đường phía trước, này gian từ đường lẻ loi, chung quanh không có thôn xóm cũng không có vết chân, thiên thực hắc, ta trước mắt bay rất nhiều sương trắng, rất khó thấy rõ phía trước tình huống, chỉ xa xa nhìn đến kia. Trong từ đường phóng rất nhiều viết người danh thẻ bài, ta rất tưởng chạy, chân lại căn bản không nghe ta sai xử. Vì thế ta liền đi phía trước đi, ai ngờ mới vừa đi đến bên trong, liền nghe được hỉ nhạc tiếng vang lên, có thổi kèn sona, có nói hỉ lời nói, có người đến người đi thanh âm, tựa hồ thực náo nhiệt dường như, ta bị dọa tới rồi, quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái ăn mặc hồng y phục hỉ bà, mang theo mấy cái nha đầu trầm khuôn mặt đi tới. Nàng âm dương quái khí nói xuyên quá tố, tổng phải hảo hảo trang điểm, qua đêm nay ngươi bái đường thành thân, gả cho ta nhi tử, cũng liền thành ta trình ra người, nói xong. Kia mấy cái nha đầu liền đi tới, đem ta kéo đến hậu viện đi, ta lúc này mới phát giác, từ đường mặt sau thế nhưng còn có rất nhiều phòng, nhưng ta vừa rồi rõ ràng cái gì cũng chưa nhìn đến, ta sợ hãi, lại phản kháng không được, ta bị người cưỡng bách thay đổi hỉ giày, lại thay đổi hỉ phục, này đó quần áo. Đều rất kỳ quái, sờ lên giống giấy, mặc vào tới lại cùng bình thường quần áo giống nhau, chỉ là có cái tay áo đoạn một khối. Thức mau, giờ lành tới rồi, ta tới rồi trong từ đường, liền thấy tân lang đứng ở kia. Trong tay cầm cái màu trắng khăn, vẫn luôn khụ, khụ khụ, thế nhưng khụ một tay huyết, ta dọa tới rồi, vẫn luôn hô to không cần, kia hỉ bà thế nhưng lại đây, lôi kéo ta nói như thế nào không cần. Ngươi đã sớm là ta nhi tử người. Đời này sinh là trình gia người, chết là trình gia quỷ, ngươi cùng ta nhi tử là trời sinh một đôi, ngươi chạy nhanh lại đây bái đường. Ta bị dọa tới rồi, lập tức lắc đầu ta không phải trình gia người. Ta còn có nhi tử. Ta là hắn mụ mụ. Người buông ta ra. Lập tức, ta bỗng nhiên nghe được ta nhi tử tiếng kêu, thức mau, ta liền từ trong mộng tỉnh. Sở Từ nghe xong, theo bản năng cảm thấy này mộng không đúng, người bình thường chính là nằm mơ, cũng không có khả năng miêu tả như vậy rõ ràng. Hạ Vân Lan thấy nàng không ra tiếng, vội la lên, ngươi biết ta tỉnh lại ở đâu sao? Ta thế nhưng quỳ trên mặt đất, như vậy giống như là muốn bái đường giống nhau. Ta nhi tử khóc lóc ở một bên kêu ta khôi phục thần trí sau liền hỏi hắn vì cái gì khóc. hắn nói hắn nửa đêm nghe được ta rời giường, lại quỳ gối này, vẫn luôn nói bái đường gì đó, còn nói có cái bà tới nắm ta, muốn dẫn ta đi. Hắn sợ tới mức lập tức ôm lấy ta. Hạ Vân Lan nhi tử Hạ Minh Duệ vẫn là cái tiểu bằng hưu, mới 6 tuổi, hắn mày rậm mắt to, làn da thực bạch, bộ dáng lớn lên cực hảo, thoạt nhìn cũng thực ngoan ngoãn, hắn tựa hồ lời nói không nhiều lắm, tự Sở Từ vào cửa sau liền không nghe hắn phát ra một cái âm tới, nếu không phải Sở Từ cảm quan nhạy bén, phát giác hắn tránh ở sofa bên cạnh, nàng có lẽ căn bản sẽ không phát hiện bên kia có người. Sở Từ đi vào Hạ Minh Duệ bên cạnh, ngồi xuống, cùng hắn đối diện, mới cười hỏi. Tiểu bằng hữu hảo ngoan a, ban đêm thế nhưng như vậy dũng cảm đem mụ mụ cứu trở về tới. Nghe xong lời này, Hạ Minh Duệ nhìn Sở Từ liếc mắt một cái, gật đầu nói, tỷ tỷ, ta thật sự thấy. Sở Từ sờ sờ đầu của hắn, cười nói, vậy ngươi có thể hay không nói cho tỷ tỷ, ngươi nhìn đến cái gì? Hạ Minh Duệ nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, có cái nãi nãi, ăn mặc màu đỏ quần áo, vẫn luôn lôi kéo ta mụ mụ, kêu ta mụ mụ cho nàng làm con dâu, còn nói ta mụ mụ chính là Trình gia người. Sau đó ta mụ mụ liền vẫn luôn dập đầu, đem ta dọa tới rồi. Sở Từ hơi giật mình, tiểu hài tử hỏa lực thấp, thực dễ dàng nhìn đến đại nhân nhìn không tới đồ vật, cho nên rất nhiều tiểu hài tử tổng hội nhìn đến kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhưng đại nhân lại rất thiếu nhìn đến, chính là như vậy cái đạo lý. Từ Hạ Minh Duệ thần sắc xem, hắn không có nói dối, như vậy xem, này căn hộ xác thật tới không sạch sẽ đồ vật. Kỳ quái chính là, Sở Từ thế nhưng một chút cũng nhìn không ra quỷ khí. Đại sư, nên làm cái gì bây giờ? Hạ Vân Lan vội la lên. Sở Từ suy nghĩ nói, nếu ngươi nói chính là thật sự, kia nàng đêm nay còn sẽ tìm đến ngươi, hết thể chờ đêm nay thấy rốt cuộc. Hạ Vân Lan có chút sợ hãi, nếu đêm nay nàng còn tới đâu? Ta đây chẳng phải là... Nay cũng không có biện pháp, ta hiện tại vô pháp cảm giác được trên người của ngươi có bất luận cái gì quỷ khí, trừ phi ngươi tưởng vẫn luôn bị nàng dây dưa, cho đến bỏ mạng, nếu không, ngươi cần thiết phối hợp ta. Hạ Vân Lan vừa nghe, khóc lóc gật đầu. Nàng không ngừng cấp nam nhân gọi điện thoại, kia nam nhân thế nhưng lấy cơ tăng ca không tiếp hồ quang, Hạ Vân Lan cả giận. Tối hôm qua còn hảo hảo, hôm nay lại chạy đến tiểu tam kia đi. Sở Từ không nói chuyện, nàng tầm mắt lướt qua Hạ Vân Lan, dừng ở tủ đầu giường nước hoa bình thượng, đây là một cái xinh đẹp đã có chút quỷ dị cái chai vì màu đen, trên thân bình là một đóa rất lớn mạn đà la hoa, màu đen cùng màu đỏ rực phối hợp, làm cái này nước hoa bình có loại nói không nên lời quỷ dị cảm. Sở Từ cầm lấy nước hoa, mở ra màu đen nước hoa cái nắp, nàng phun một chút ra tới, nước hoa hương vị lập tức phiêu tán ở trong không khí, thực mau, một loại hương vị chui vào nàng cái mũi chung, Sở Từ nhận thấy được không đúng, lập tức niệm chú loại bỏ tâm ma, giờ khắc này nàng tim đập thực mau, cái trán ra tầng mồ hôi mỏng, cũng may nàng pháp thuật cường đại, ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng có thể nghĩ, một cái bình thường người nếu là nghe thấy này hương vị, sẽ có như thế nào phản ứng. Sở Từ mày lênh nhăn, ta hỏi lại ngươi một lần. Này cái chai là từ đâu ra? Hạ Vân Lan ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng Sở Từ đôi mắt, sau một lúc lâu, mới Sở Từ bức bách hạ, mới ấp a ấp úng mà nói. Là một cái đại sư cho ta, hắn là rất lợi hại điều hương sư, hắn thực am hiểu điều chế các loại nước hoa, trước đó vài ngày, ta bằng hữu nói cho ta, có một loại nhằm vào thất ý nữ nhân nước hoa, phàm là lau loại này nước hoa nữ nhân, đều sẽ trở nên rất có mị lực, sẽ làm rất nhiều nhân ái nàng, nếu là xuất quỹ thay đổi tâm nam nhân. Ngửi được loại này nước hoa vị, liền sẽ thực mau hồi tâm chuyển ý. Sở Từ ngữ khí thực đạm, cho nên, ngươi cho rằng thật sẽ có chuyện tốt như vậy. Hạ Vân Lan biện giải nói, đại sư, ta ngay từ đầu cũng không tin, nhưng là ngày đó ngươi cũng thấy rồi, ta phun ở chính mình trên người về sau, ta lão công liền trở nên thực yêu ta, đêm đó còn vẫn luôn cùng ta chiến miên, chúng ta thật lâu không có như vậy, hiện tại hắn chỉ cần thấy ta, liền sẽ trở nên giống chúng ta mối tình đầu khi giống nhau. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Ngươi vì cái gì sẽ làm loại này quái dị mộng? Hạ Vân Lan ngẩn ra, không thể tin được nói, chẳng lẽ cùng nước hoa có quan hệ? Sao có thể đâu? Này nước hoa thực quý, này một bình nhỏ liền hoa ta 1 vạn đồng tiền, như vậy quý nước hoa sao có thể có tác dụng phụ? Sở Từ cười, ngươi nói rất đúng, này nước hoa xác thật thực sang quý, hơn nữa hy hữu, có thể nghĩ, tăng thêm nhạc thi du nước hoa, sao có thể không quý đâu? Lời này nói xong, Hạ Vân Lan trầm mặc một lát, ngay sau đó vẻ mặt kinh tủng. Nàng hai mắt trừng lớn, đại chịu kích thích, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Sở Từ, vẫn luôn lắc đầu nói. Không, không có khả năng. Thi thi, sao có thể có cái loại này đồ vật đâu? Sao có thể? Sở Từ cong cong môi, ánh mắt sầu lãnh, đúng vậy, nàng cũng muốn biết, ở cái này pháp chế xã hội, này điều hương sư như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Đêm đó, Hạ Vân Lan đem hải tử đưa đi cha mẹ ra, chính mình một người đại ở trong nhà, tới rồi buổi tối, nàng đặc biệt sợ hãi, nhưng tưởng tượng đến chính mình hài tử, liền không thể không cùng thường lui tới giống nhau ngủ, thức mau, nàng lại bắt đầu nằm mơ, lúc này đây, cái kia hỉ bà lại tới nữa. Ngày hôm qua bái đường không bái xong, hôm nay chúng ta tiếp tục. Không cần. Không cần. Hạ Vân Lan vẫn luôn dãy rủa, nhưng mà lúc này đây, lão nhân thế nhưng lôi kéo nàng ra ra môn, thức mau, đón dâu đội ngũ tới. Hạ Vân Lan bị ngạnh nhét vào bên trong tiệu, có mấy cái nhìn không thấy mặt nam nhân nâng đại hồng hoa tiệu. Hạ Vân Lan cứ như vậy ngồi ở mặt trên, lung lay đi phía trước đi. Nói cũng kỳ quái, phía trước thế nhưng biến thành một cái đường núi. Hạ Vân Lan nhớ rõ con đường này, nàng tối hôm qua đi qua, phía trước chính là từ đường. Thức mau, tiệu hoa ngừng ở từ đường cửa. Hạ Vân Lan bị người mang hạ tiệu hoa, đón dâu đội ngũ đem nàng đưa vào trong từ đường. Sở Tư lại nhìn về phía từ đường trung gian bãi thẻ bài. Nơi này rất nhiều người đều họ Trình, hẳn là một cái gia tộc người, tinh tế một số, chừng hơn 20 khẩu, mà tối hôm qua cái kia ho ra máu tân lang, liền. Đứng ở từ đường trung gian, liệt đỏ tươi miệng, đối với nàng cười. Hạ Vân Lan cả kinh, theo bản năng muốn chạy, đồng nhiên, phanh mà một tiếng, từ đường môn bị người đột nhiên đóng lại. Đột nhiên, trong từ đường ngồi đầy người, có già có trẻ, còn có hài tử ở trong từ đường qua lại chạy, thoạt nhìn rất là náo nhiệt. Những người này đều nhìn chằm chằm Hạ Vân Lan. Hỉ bà cười nói, đây là nhà ta Trình Hải Tân tìm con dâu. Không tồi không tồi. Một cái không nha lão thái thái, mơ hồ không do nói, so với ta ra cái này thoạt nhìn chắc địch. Nàng phía sau, một người tuổi trẻ nữ nhân, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm Hạ Vân Lan, không có chút nào phản ứng. Hạ Vân Lan cả kinh, đột nhiên nhìn về phía bốn phía, này vừa thấy, mới phát giác này gian trong từ đường ước chừng có tám cùng nàng giống nhau lớn nhỏ nữ nhân. Này đó nữ nhân đều sơ phụ nữ búi tóc, mặt vô biểu tình mà đứng ở kia, khoe miệng ngậm quái dị cười, kia biểu tình giống như cái gì đều hiểu, lại cố ý không nói cho nàng giống nhau. Hạ Vân Lan theo bản năng hỏi, các ngươi cười cái gì? Các ngươi muốn nói cái gì? Một nữ nhân bỗng nhiên quỷ dị mà cười, ngươi thực mau sẽ biết. Hạ Vân Lan theo bản năng muốn chạy, nhưng kia hỉ bà bỗng nhiên chạy ra, ấn nàng cổ, tàn nhẫn vừa nói. Ngươi sinh là Trình gia người, chết là Trình gia quỷ. Ngươi cần thiết cùng Trình Hải kết hôn. Đồng nhiên, một cái mang mũ quả dưa lão nhân ra đi ra, nói. Ta muốn đem tên nàng ghi tạc ra phả thượng, tên nàng kêu. Hạ Vân Lan. Hỉ bà nói. Không. Hạ Vân Lan không biết sao, đồng nhiên có loại dự cảm. Một khi tên nàng bị viết đi lên, nàng liền hoàn toàn xong rồi. Hạ Vân Lan gấp đến độ một đầu là hãn, nhưng mà nàng trùng quy là ngăn cản không được. Kia lão nhân thực mau đem tên nàng nhớ xuống dưới. Hạ Vân Lan sợ tới mức đang muốn chạy, lại thấy một trương hoàng phù đột nhiên bay tới. Thức mau, có rất nhiều trương hoàng phù ở từ đường trên nóc nhà xoay quanh bay lên không mà bay, những người này cảm giác được không thích hợp, đều lạnh mặt đứng lên, bọn họ đang muốn ra tay, đột nhiên, một trận lửa lớn đánh tới, Hạ Vân Lan ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy từ đường nóc nhà cháy, những người này kinh hãi một chút, cũng quýt đi dập tắt lửa, này lập tức, hoàng phù lực đạo càng ngày càng cường. Thẳng đến có một đạo kim quang hiện lên, Hạ Vân Lan mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, Hạ Vân Lan lại lần nữa tỉnh lại. Phát giác chính mình đang nằm ở một khối đá cẩm thạch thượng. Sở Từ đang đứng ở bên cạnh trà lau một phen đã giống đao lại giống kiếm đồ vật. Đại sư. Hạ Vân Lan suy yếu mà ngồi dậy. Tỉnh. Hạ Vân Lan nhìn về phía bốn phía, bị dọa đến một đầu mồ hôi lạnh, khó trách nàng tỉnh lại sau liền vẫn luôn cảm thấy lạnh, còn cảm thấy nơi này phong rất lớn, nguyên lai này không phải nơi khác, đúng là vùng ngoại thành một ngọn núi thượng nghĩa địa công cộng, mà nàng thân mình hạ ngủ đến chính là mộ địa đá cẩm thạch bản. Hạ Vân Lan sợ tới mức đứng lên, thiếu chút nữa khóc. Ta đây là làm sao vậy? Rõ ràng, ngươi bị người kết quỷ thân. Quỷ thân. Hạ Vân Lan bị này hai chữ sợ tới mức liền lời nói đều nói không nên lời. Ta. Này sao sao có thể? Không có gì không có khả năng sự tình, ngươi lại đây nhìn xem liền biết. Sở Từ chỉ vào này mộ bia thượng tự. Hạ Vân Lan một đám xem qua đi, lại thấy này phụ cận mộ bia trên có khắc người danh đều là cùng cái họ, hẳn là người một nhà. Mà những người này đều không ngoại lệ đều họ Trình. Mà nàng vừa rồi ngồi cái này mộ địa, chính là Trình Hải mộ. Nơi này nơi nào có cái gì từ đường? Rõ ràng là một đám phân mộ. Những cái đó một bài rõ ràng chính là mộ địa. Càng quỷ dị chính là, Trình Hải mộ bia trước, còn có hai kiện không thiêu xong hỷ phục, mà nhà gái kia kiện, liền dư lại một cái không thiêu xong cổ tay áo. Hạ Vân Lan hồi lâu nói không ra lời, nàng cất khóc, đại sư, vậy phải làm sao bây giờ? Không đổi. Việc cấp bách là muốn lấy lại kia bổn tộc phổ. Gia phả. Nếu lấy không trở lại sẽ như thế nào? Sở Từ liếc nàng liếc mắt một cái, cười nói, ngươi nói đi.